Đường Vũ Lân tại sao không nỡ lòng bỏ bán? Này một đôi búa lớn bản thân là kim loại hiếm, vẫn là thành thực, trọng lượng sự khủng bố, kim loại hiếm dùng liêu, tuyệt đối là hắn gặp hết thảy giáp máy vũ khí bên trong nhiều nhất một cái. Hơn nữa, hắn thiên sinh thần lực, thích nhất chính là loại này vũ khí nặng. Vì lẽ đó, dù cho giáp máy bán đi, này một đôi búa lớn hắn cũng không cam lòng bán. Đối mặt không giống đối thủ, chung quy phải có chút độ công kích chiến thuật. Khi hắn biết được Đái Nguyệt Viêm võ hồn là Bạch Hổ thời điểm, cũng đã cân nhắc rất rõ ràng. Lấy Đái Nguyệt Viêm tu vi, muốn không cho hắn mặc vào đấu khải, khả năng này là phi thường thấp, như vậy, bằng cái gì có thể để hắn mặc vào đấu khải sau khi, chính mình còn có thể chiến thắng đây? Từ mới vừa mới bắt đầu bạo phát thời điểm, Đường Vũ Lân trên thực tế cũng đã ở cho Đái Nguyệt Viêm dưới cái tròng, mục đích của hắn chỉ có một cái, chính là muốn cho Đái Nguyệt Viêm cho rằng, mình đã là toàn lực ứng phó, thậm chí là hết biện pháp. Khi một người ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, nhất định sẽ có thư giãn, mà đối với Đái Nguyệt Viêm tới nói, thực lực tuyệt đối thêm vào đấu khải phụ trợ, hắn lúc này đã không có bất kỳ chiến thắng không được Đường Vũ Lân đạo lý. Ở tình huống như vậy, hắn một cách tự nhiên sẽ xuất hiện bất cần tình huống như thế, huống chi Đường Vũ Lân còn bóp nát hắn hồn linh, cái kia cũng phải cần thời gian hồi phục, đối với Đái Nguyệt Viêm đến nói là thương không nhẹ. Hắn như thế nào đi nữa áp chế lửa giận của chính mình, lửa giận cũng vẫn là tồn tại. Bởi vậy, ở nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng, hơn nữa Kim Long bá thể ứng dụng, Đái Nguyệt Viêm cuối cùng vẫn là rơi vào rồi Đường Vũ Lân trong kế hoạch. Oanh búa lớn trên mang vào sức mạnh thực sự là quá khủng bố, này nặng đến 5.000 cân trở lên búa lớn, thêm vào Đường Vũ Lân sức mạnh kinh khủng, Kim Long kinh thiên phụ gia, uy năng sự khủng bố. Rơi vào ai trên người đều tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc trước, coi như là hắc cấp giáp máy bản thân, đối mặt này búa lớn oanh kích, chống đỡ lên đều rất khó khăn. Huống chi, hồn sư đang không có đạt đến phong hào đấu la cấp độ trước chung quy vẫn là nhân loại phạm trù. Đái Nguyệt Viêm ở phát hiện búa lớn đến thời điểm, nhìn thấy đã là một cái to lớn vật hình cầu đi tới trước mặt mình. Hắn bản năng xoay ngang hổ chảo muốn ngăn trở. Thế nhưng, hữu tâm toán vô tâm bên dưới, hơn nữa trước Đường Vũ Lân đối với hắn một loạt suy yếu, đối với mình một loạt tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn coi như là ở đấu khải tăng cường dưới hổ chảo, lại làm sao có khả năng ngăn được này siêu trọng lượng cấp vũ khí đâu. Đái Nguyệt Viêm thân thể lại như là đạn pháo giống như vậy, bị Đường Vũ Lân oanh kích bay lên trời. Đường Vũ Lân hai chân chui xuống đất, lại là một tiếng rồng gầm vang lên, từng cái màu vàng tiểu long từ mặt đất chui ra, lại như là lò xo giống như vậy, đột nhiên đẩy một cái Đường Vũ Lân thân thể. Kim Long hám địa không còn là dùng để công kích, mà là dùng để thúc đẩy mang theo một đôi búa lớn Đường Vũ Lân. Thân thể trong nháy mắt thăng nhập không trung, cái kia một đôi búa lớn, mang theo sức mạnh kinh khủng, mang theo ác phong, khác nào cực nhanh giống như vậy, thẳng đến Đái Nguyệt Viêm đập lên người đi. Vào lúc này, Đường Vũ Lân cũng không dám có nửa điểm hạ thủ lưu tình, một khi để Đái Nguyệt Viêm lấy lại sức được, trên người mặc đấu khải chính hắn là không có bất cứ cơ hội nào. Đệ nhất truy liền chấn động Đái Nguyệt Viêm ngũ tạng như đốt, cứ việc hắn một chữ đấu khải trung hòa rơi mất phần lớn lực trùng kích, nhưng búa lớn trên sức mạnh quá mạnh mẽ, cho tới, cả người hắn khí huyết cuồn cuộn bên dưới, thần trí xuất hiện một chút mơ hồ. Cũng đang lúc này, Đường Vũ Lân đã đuổi theo thân thể của hắn, một đôi búa lớn từ trên trời giáng xuống, trước sau oanh kích ở Đái Nguyệt Viêm trên người. Trên thính phòng khán giả, mắt thấy cái kia một đôi so với Đường Vũ Lân thân thể còn lớn búa lớn rơi vào Đái Nguyệt Viêm trên người, đều không tự chủ được đóng dưới con mắt. Quá thảm, chuyện này thực sự là quá thảm a. Oanh Đái Nguyệt Viêm thân thể từ trên trời giáng xuống, lại như là đạn pháo giống như vậy, trực tiếp đập vào thi đấu đài bên trong. Một đôi búa lớn toàn lực vung lên, sức mạnh đâu chỉ vạn cân. Đường Vũ Lân búa lớn vung lên, từ trên trời giáng xuống, dựa vào cái kia quyết chí tiến lên khí thế, thẳng đến Đái Nguyệt Viêm tạp xuống mặt đất địa phương liền rơi xuống, sục sôi tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang vọng toàn trường, hắn không có nửa điểm muốn từ bỏ ý tứ, lại tiếp theo tâm tích tư thế, bay thẳng đến cái kia trong hố lớn đập xuống. Tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng ở trên thính phòng, này, đây rõ ràng là muốn tứ hoàng tử điện hạ mệnh a. Trên đài chủ tịch, liền ngay cả Đái Thiên Linh hai tay đều không tự chủ đặt tại trên bàn. Ngồi ở bên cạnh hắn Ân Từ đột nhiên biến sắc mặt, thấp giọng nói không tốt. Ngay khi hắn này một tiếng lối ra đồng thời, một bóng người đã đột nhiên nhảy vào nơi so tài bên trong, tà đâm bên trong chặn lại rồi Đường Vũ Lân song chùy, hai tay nâng lên một chút, dĩ nhiên từ mặt bên hóa giải sức mạnh kinh khủng kia, trực tiếp đem hắn liền người đái truy đẩy đi ra ngoài. Đường Vũ Lân hai tay mang theo búa lớn, đầy đủ xoay tròn mấy chu sau khi mới ầm ầm rơi xuống đất. Dưới chân lảo đảo vài bước miễn cưỡng đứng vững, thế nhưng, ở hắn khuôn mặt trên nhưng toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Cái kia đem hắn đẩy ra, là một ông già, chính là nửa trận đấu trọng tài, lúc này, vị này trọng tài trên người đầy đủ lóng lánh 8 cái hồn hoàn. Chính đang hắn hướng về cái kia trong hố lớn nhìn lại thời điểm, Đái Nguyệt Viêm đã có chút lung lay nhảy ra ngoài. Hắn dáng vẻ thực tại có chút thảm, mặt mày xám xịt không nói, một thân đều mở, từ tiên khải đến ngực khải, cũng đã xẹp xuống không ít. Liền ngay cả bạch hổ ma thần biến, kim cương biến đều trước kịch liệt oanh kích bên trong bị đánh không còn. Ai bảo ngươi nhúng tay, Đái Nguyệt Viêm căm tức trọng tài. Trọng tài ngẩn ra, nếu như là những tuyển thủ khác thi đấu, hắn đương nhiên sẽ không đang không có chân chính phân ra thắng bại thời điểm nhúng tay. Nhưng lúc trước tình huống, lại để Đường Vũ Lân song chùy hạ xuống, rất có thể hội cho vị này tứ hoàng tử điện hạ đái đi nguy cơ sống còn a. Bởi vậy, từ trọng tài góc độ nhìn lên, hắn cũng không có làm sai, hắn muốn bảo đảm tuyển thủ an toàn. Thế nhưng Đái Nguyệt Viêm đang bị tạp nhập thi đấu đài bên trong thời điểm, mạnh mẽ khởi động đấu khải sức mạnh, miễn cưỡng hóa giải phần lớn xung lượng, đồng thời đề tụ chính mình toàn bộ năng lượng, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Đường Vũ Lân song chùy hạ xuống cố nhiên rất khó chống đối, nhưng hắn có niềm tin chắc chắn có thể cùng Đường Vũ Lân lưỡng bại câu thương. Nhưng là, trọng tài vừa vào tràng, ngăn cản Đường Vũ Lân, cái kia cuộc tranh tài này liền định luận. Cũng không còn chờ mình cơ hội. Trên thực tế, Đường Vũ Lân ở đem hắn từ trên trời nện xuống đến thời điểm, liền phát hiện nhất định vấn đề, Đái Nguyệt Viêm đều mở mạnh phi thường, tuyệt không là bình thường kim loại hiếm, như vậy trầm trọng oanh kích, lại không thể hoàn toàn phá vỡ. Đường Vũ Lân lúc này mới hội từ trên trời giáng xuống truy kích. Nếu không thì, hắn hoàn toàn có thể không công kích nữa. Trọng tài xuất hiện là Đường Vũ Lân dự liệu bên trong, như vậy tốt nhất, trực tiếp xác định chính mình thắng lợi. Trọng tài bị Đái Nguyệt Viêm hỏi có chút đờ ra, Đái Nguyệt Viêm chính mình đang nói ra câu nói này sau khi, khí tức cũng rõ ràng trở nên ồ ồ. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu không nói, liền tâm cũng đã có chút rối loạn. Chính mình dĩ nhiên phạm vào đồng dạng sai lầm, bất quá, cái tên này cũng thực sự là quá giàu hoạt. Đường Vũ Lân lúc này đã thu hồi một đôi búa lớn, cười híp mắt nhìn Đái Nguyệt Viêm, tứ hoàng tử điện hạ, đa tạ. Đái Nguyệt Viêm nộ rên một tiếng, xoay người rời đi. Thua chính là thua, ở nhiều người như vậy chứng kiến dưới, hắn cũng không thể không tiếp thu. Coi như là trong lòng lại uất ức, hắn cũng không thể nói chính mình không có thua trận cuộc tranh tài này. Trên đài chủ tịch, Đái Thiên Linh chau mày, ân tử than nhẹ một tiếng, thân phận sự giúp đỡ dành cho hắn cố nhiên to lớn, nhưng một số thời khắc cũng là ràng buộc. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn có chuyển bại thành thắng cơ hội, tuy rằng cần trả giá giá cao hơn, nhưng ít nhất còn có cơ hội. Đái Thiên Linh trầm giọng nói, thua ở chính hắn, không oán được người khác, trọng tài cũng không có làm sai. Ân Từ khẽ mỉm cười, thua trận cuộc tranh tài này đối với tứ hoàng tử tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Rất nhiều lúc, chỉ có thất bại quá, mới có thể chân chính để một người thành thục lên. Đái Thiên Linh hơi sững sờ, sau đó, một vệt nhàn nhạt mỉm cười cũng thuận theo từ nơi khóe miệng nổi lên. Tinh La lớn sân thể dục bên trong, lúc này đã có chút hỗn loạn, các loại tức giận mắng thanh, các loại phẫn nộ tiếng hô liên tiếp. Tuyệt đại đa số đều là mắng Đường Vũ Lân đê tiện vô liêm sỉ, sử dụng loại nào vũ khí cái gì. Nhưng trên thực tế, còn có lý trí người đều rất rõ ràng, Đường Vũ Lân căn bản cũng không có vi phạm bất kỳ thi đấu quy tắc. Thi đấu quy tắc xưa nay đều chưa từng nói qua không thể sử dụng vũ khí nặng, liền giáp máy cũng có thể, vũ khí nặng có cái gì không được. Đường Vũ Lân lay động một chút vai, mặt mỉm cười rơi xuống thi đấu đài, đối với ngoại giới chửi rủa thanh, hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Bởi vì ngày hôm nay thi đấu đối tượng dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không có đi khiêu khích khán giả. Không dễ dàng a, cuối cùng cũng coi như là thắng, tiến vào bát cường. Cuộc kế tiếp, hắn đối thủ đều sẽ là Nguyên Ân Giả Huy, hai người bọn họ trong lúc đó, tất nhiên có một cái có thể tiến vào tứ cường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 677, chờ mong trận chung kết. Quái vật học viện phương diện, cũng là hai người tiến vào 8 vị trí đầu, phân biệt là Long Dược cùng Phong Vương Lâm Tam. Bọn họ tuy rằng không giống Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy như vậy ở cuộc kế tiếp thi đấu liền sẽ đụng phải. Nhưng ở vòng bán kết thời điểm, vẫn là cùng gặp phải. Nói cách khác, nếu như tất cả thuận lợi, Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Giả Huy đều sẽ ở trận chung kết bên trong đụng tới Long Dược cùng Lâm Tam trong lúc đó người thắng, đến quyết định lần này giải thi đấu cá nhân tái quán quân thuộc về. Đây đối với Sử Lai Khắc Học Viện phương diện tới nói, đã đủ để tự kiêu. Trước thi đấu, Đường Vũ Lân tuy rằng còn có hậu chiêu, nhưng hậu chiêu đã không coi là nhiều. May là, hắn hoàn thành thi đấu. Hoàn thành này một hồi cực kỳ trọng yếu so đấu. Trở lại cho chiến khu thời, hắn phát hiện Đái Nguyệt Viêm đã đi rồi. Cuộc tranh tài này thất bại, đối với vị này Hổ Vương tới nói, đả kích vẫn là tương đối lớn. Long Dược chính ở chỗ này, Lâm Tam cũng ở. Ánh mắt của hai người đều rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Long Dược đột nhiên chủ động hướng về Đường Vũ Lân phương hướng đi tới. Đường Vũ Lân đứng tại chỗ chờ hắn đi tới trước mặt mình. Biểu hiện của ngươi, ra ngoài dự liệu của ta. Bất quá, hy vọng ngày hôm nay ngươi, không muốn là cực hạn ngươi. Nói xong câu đó, Long Dược cười cợt, xoay người mà đi. Lâm Tam cũng rất hứng thú nhìn Đường Vũ Lân, đáng tiếc, cá nhân tái trên không cách nào cùng ngươi chạm mặt. Đoàn đội tái trên, hy vọng có thể lĩnh giáo cao chiêu. Đồng bạn của ngươi cũng rất tốt, câu nói sau cùng chỉ đương nhiên là Tạ Giải. Lúc này Tạ Giải, còn ngủ ảm đạm, bên ngoài hết thảy ồn ào đều không có quan hệ gì với hắn. Đường Vũ Lân cúi người xuống, muốn đi ôm lên Tạ Giải, Nguyên Ân nhưng chặn lại rồi hắn. Ta đến đây đi, hả? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, sau đó liền nhìn thấy Nguyên Ân giả huy dùng công chúa ôm phương thức, đem Tạ Giải ôm lên. Nàng rất cẩn thận, cũng không có thức tỉnh Tạ Giải, sau đó liền nhanh chân hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đường Vũ Lân nơi khóe miệng toát ra một tia cân nhắc nụ cười, sau đó là một tia ước ao. Cá nhân tái 16 tiến vào 8, bụi bặm lắng xuống. 8 người đứng đầu sau đó quyết ra, trong đó có một vị tuyển thủ bởi vì bị thương quá nặng, không cách nào tham gia vòng kế tiếp thi đấu, mà hắn đối thủ nguyên bản hẳn là Long Dược. Nói cách khác, Long Dược ở vòng kế tiếp đều sẽ luân không, trực tiếp tiến vào tứ cường bên trong. Bất quá, cũng không có người cho rằng Long Dược chiếm tiện nghi gì. Trên thực tế, trước cái kia hai tên tuyển thủ bính lợi hại như vậy, rất rõ ràng là bởi vì biết cuộc kế tiếp đối thủ là Long Dược, căn bản không thể chiến thắng, còn không bằng toàn lực liều mạng, tranh thủ một cái 8 vị trí đầu thứ tự đây. Quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện mỗi người có 2 người tiến vào 8 vị trí đầu, như trước là một cái địa vị ngang nhau tình hình. Các loại tin tức, sách báo đưa tin cũng là che ngợp bầu trời. Thậm chí có tiêu đề xưng, chỉ cần Sử Lai Khắc học viện tiến vào trận chung kết, bọn họ cũng đã thắng. Đương nhiên, càng nhiều tiêu đề là, Sử Lai Khắc cút về loại hình. Thế nhưng, không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện mọi người thực lực vẫn phải là đến tán thành. Đường Băng Diệu phó viện trưởng hướng về Thái Lão biểu thị chúc mừng, đồng thời biểu thị, liên bang hội dành cho lần so tài này bên trong biểu hiện ưu dị Đường Vũ Lân chờ người lấy khen thưởng. Đương nhiên, những này đều phải đợi trở lại đấu la đại lục sau khi lại nói. Vẫn trở lại khách sạn gian phòng, Đường Vũ Lân mới không nhịn được xoa xoa lỗ tai, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Sau đó hắn từ trong tay từng người lấy ra một cái tiểu miếng bông. Miếng bông cách âm hiệu quả còn có thể, nhưng không chịu nổi tinh la lớn sân thể dục thực sự là quá mức huyên nháo. Sau đó, mình và Nguyên Ân cuộc chiến người thắng sẽ gặp đối với Long Dược đi, hẳn là Long Dược đi. Vũ Lân, thắng, chính vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Đường Vũ Lân mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng, chính là một mặt uể oải Diệp Tinh Lan. Tinh Lan, ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Đường Vũ Lân vội vàng đưa nàng để vào, cùng với nàng, thình lình còn có Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng cùng Diệp Tinh Lan không giống chính là, hắn là tâm tình không tốt. Tinh Lan tỷ quá liều mạng, mấy ngày nay nàng đều không có ngủ, chính là minh tưởng cùng đấu khải chế tác. Từ Lạp Chí có chút lo lắng nói rằng, Đường Vũ Lân nói, Tinh Lan, như ngươi vậy không tốt. Diệp Tinh Lan cười nhạt một tiếng, không cái gì không tốt, thi đấu ta cũng đã từ bỏ, chẳng lẽ còn không nên làm như vậy sao? Hơn nữa ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù là tích lũy một chút, nhưng ở đấu khải bên sản xuất diện, vẫn để cho ta có hết sức rõ ràng tiến bộ. Được rồi, không nói những này, chờ một lúc ngươi đến ta nơi này đến, lại có mới chế tác thật linh kiện. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, Từ Lạp Chí tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Diệp Tinh Lan là cỡ nào tính tình quật cường bọn họ đều rất rõ ràng, cô nương này thật lòng sự tình, liền nhất định phải đi làm. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn ra được, Diệp Tinh Lan sở dĩ khí sắc không được, nhất định là vận dụng khát máu bánh bao đậu, mới hội như vậy. Diệp Tinh Lan cười cợt, vừa ta nhìn một chút ngươi thi đấu video. Rất bổng, thẳng thắn nói, đối mặt ngươi như vậy bố lớn, ngay cả ta cũng không biết nên ứng đối ra sao. Đem mình am hiểu đồ vật phát huy đến mức tận cùng rất tốt đẹp. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, chúng ta chưa hoàn chỉnh một chữ đấu khải, đối mặt cường thủ, cũng chỉ có thể làm hết sức đi hạn chế bọn họ. Nói đến, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy lúc trước lựa chọn là sáng suốt, chỉ có đấu khải cùng chúng ta bản thân chân chính hòa làm một thể, mới có thể phát huy ra về căn bản tác dụng. Bên ngoài mặc trung quy vẫn là kém một chút, có kẽ hở. Lựa chọn có linh kim loại một chữ đấu khải, là chính xác. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, đúng, coi như không phải vì đem đến tăng lên hai chữ đấu khải nhanh và tiện, một chữ đấu khải lựa chọn có linh kim loại tăng cường hiệu quả cũng cùng phổ thông bên sản xuất thức không giống. Phóng thích cũng không giống. Cố lên, không tốn thời gian dài, chúng ta cũng có thể nắm giữ hoàn chỉnh đấu khải. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí đi rồi, Đường Vũ Lân không nhịn được mím mím môi, hắn có thể nhìn ra được Diệp Tinh Lan đáy mắt nơi sâu xa hàm nghĩa, không thể thua. Vĩnh viễn đều phải theo đuổi thắng lợi, mỗi người bọn họ đều là, bất luận đối thủ là ai, đều muốn toàn lực ứng phó. Mà đón lấy thi đấu, cũng giống như tuyệt đại đa số người phán đoán như vậy. 8 tiến vào 4, Nguyên Ân Già Huy chủ động từ bỏ thi đấu, cử đi học Đường Vũ Lân tiến vào tứ cường. Đường Vũ Lân trước đó cũng không biết Nguyên Ân quyết định, mãi đến tận thi đấu trên đài, Nguyên Ân Già Huy mới đột nhiên nói ra bản thân chịu thua. Đường Vũ Lân hỏi nàng tại sao muốn như vậy, nàng biểu đạt rất rõ ràng, nếu như toàn lực tướng binh, bất luận ai thắng ai thua, đều sẽ suy yếu một người khác sức chiến đấu, đối với mặt sau thi đấu bất lợi. Huống chi bọn họ đều còn có hai đối với hai cùng đoàn chiến thi đấu đây. Nguyên Ân muốn bảo lưu chính mình mạnh nhất sức chiến đấu đi đối mặt những kia thi đấu. Long Dược, Lâm Tam cũng phân biệt tiến vào tứ cường. Vòng bán kết bên trong, Lâm Tam nhưng không có như Nguyên Ân Giả Huy như vậy từ bỏ thi đấu, mà là lựa chọn chọn chiến Long Vượt. Kết quả đương nhiên không có bất cứ hồi hộp gì, hắn vẫn là thất bại, cứ việc hắn thể hiện ra so với Khảm Tạ Giải Thời càng thêm chiến lược mạnh mẽ. Dựa vào một chữ đấu khải tăng cường cũng cho Long Dược mang đến một chút phiền toái. Nhưng chung quy vẫn là thất bại, từ đầu tới cuối, Long Dược đều không có sử dụng tới hắn đấu khải. Đường Vũ Lân là tận mắt cuộc tranh tài này, xem xong sau cuộc tranh tài, vẻ mặt của hắn trở nên rất âm trầm. Long Dược thực sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn căn bản không nghĩ ra có bất kỳ chiến thuật đang đối mặt hắn thời điểm có thể sản sinh hiệu quả. Đối thủ như vậy, làm người sợ hãi, đồng dạng là vòng bán kết. Đường Vũ Lân đối thủ bản thân thực lực cũng rất mạnh, nhưng làm sao trước một cuộc tranh tài bính quá cực khổ, cho tới đấu khải tổn hại không ít, bị Đường Vũ Lân nắm lấy cơ hội, 10 phút giải quyết chiến đấu. Cuối cùng trận chung kết đánh với tình huống quyết ra, Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân, đánh với Quái Vật Học Viện Long Dược. Cuộc tranh tài này, bị chính thức ca tụng là Song Long Chiến. Nghỉ ngơi sau một ngày, ở ngày thứ hai buổi sáng tiến hành. Cuộc tranh tài này, cũng được khen là đang tiến hành giải thi đấu nặng ký nhất một hồi so đấu. Ở rất nhiều cá độ địa phương, bồi suất là Đường Vũ Lân thắng lợi, 1 bồi 10, Long Dược thắng lợi, 1 bồi linh điểm 5. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 678, Tạ Giải hiểu ra. Rất hiển nhiên, không có ai xem trọng Đường Vũ Lân, Long Dược mạnh mẽ, ở trong mắt tất cả mọi người, là không thể thua trận cuộc tranh tài này. 6 hoàn A, vậy cũng là 6 hoàn hồn đế, càng nắm giữ 8 đại Long Vương bên trong. Sơn Long Vương huyết mạch. Trận này Song Long Chiến kết thúc thời gian, là càng nhiều cá độ công ty bán điểm, mà thắng bại hồi hộp, tựa hồ đang bọn họ tiến vào trận chung kết một khắc đó cũng đã giải quyết. Chỉ có điều, có rất ít Tinh La Đế quốc dân chúng cảm thấy đây là cái gì vinh quang sự tình, Đường Vũ Lân, 15 tuổi. Tiến vào trận chung kết, này ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trong lịch sử, còn chưa bao giờ có. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Đường Vũ Lân tinh thần hoàn toàn chăm chú với bên trong thân thể của mình bộ, khí huyết dâng trào, màu vàng nhạt huyết mạch khí tức cùng màu nhũ bạch huyền thiên công hồn lực hội hợp như trường giang đại hà bình thường dịu ngoan lưu chuyển, cả người bên trong thân thể toàn bộ thấu thấu. Rốt cục vẫn là tiến vào trận chung kết, ngày mai, chính là cuối cùng quyết chiến, chính mình cũng rốt cục muốn đối mặt Long Dược. Trận chiến này, quan hệ cuối cùng va chạm cùng thắng bại, hắn lúc này đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Bất luận kết quả làm sao, chính mình cũng muốn toàn lực đi bính. Từ khi hoàn thành võ hồn hai lần tiến hóa, Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Hoàng sau khi, tu vi của hắn là có thể nói là tiến triển cực nhanh, so với trước đây tiến bộ tốc độ nhanh hơn nhiều. Hồn lực ở ngày hôm qua vừa đột phá 42 cấp. 40 cấp sau khi, hồn sư hồn lực tăng lên tốc độ sẽ rõ hiện ra hạ thấp, nhanh như vậy liền tăng lên cấp 1, này ở trước đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Dựa theo như vậy tu luyện, nhiều nhất 2 năm, hắn ắt có niềm tin đạt đến 5 hoàn hồn vương cấp độ, 17 tuổi hồn vương. Ở Sử Lai Khắc cũng tuyệt đối được cho là phi thường ưu tú. Ngày mai sẽ phải thi đấu, Đường Vũ Lân chưa từng có độ căng thẳng cũng đồng dạng không có để cho mình thả lỏng, cứ việc hắn biết rõ, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt, thực lực tuyệt đối chênh lệch để hắn rất khó có thắng lợi khả năng. Nhưng hắn hay là muốn toàn lực liều mạng, bất luận cuối cùng kết quả làm sao, chính mình đem hết toàn lực là được rồi. Nắm chặt mỗi một chút thời gian tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vũ lão sư trước sau đều chưa từng xuất hiện, không có cho bọn họ bất kỳ chỉ điểm. Nếu như nói mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn là hắn không thèm để ý, như vậy, hiện tại Đường Vũ Lân đã rõ ràng, Vũ lão sư không xuất hiện không phải không thèm để ý bọn họ, mà là phải đem cái này rèn luyện cơ hội hoàn toàn đều cho bọn họ. Để chính bọn hắn tới làm chủ. Đúng đấy, ba ba đã từng nói, người này một đời hoàn toàn có thể dựa vào đồng thời hoàn toàn người có thể tin được, cũng chỉ có chính mình. Đặt ở hiện tại, phải nói là, chỉ có thực lực của chính mình. Không muốn dựa vào bất luận người nào, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới là thật sự mạnh mẽ. Diệp Tinh Lan nằm ở trên giường, mặt cười trắng bệch, lông mi hơi run rẩy, thỉnh thoảng nhíu mày. Hơi thở của nàng rõ ràng có chút suy nhược, đó là khí huyết suy yếu hiện tượng. Từ Lạp Chí ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn nàng. Nàng rốt cục vẫn là bị bệnh, nói chuẩn xác là tự thân suy kiệt dẫn đến. Nếu như không phải lúc đó hắn ở bên người nàng, đúng lúc cứu trị, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Tinh Lan tỷ, ngươi chính là quá kiên cường a, quá hiếu thắng. Từ Lạp Chí nhất từ bản thân cái kia mang theo từng cái thịt khanh mập tay, nhẹ nhàng lạc trên trán Diệp Tinh Lan, cảm thụ một thoáng nàng từ từ đã hạ thấp xuống nhiệt độ, ở sợi tóc của nàng trên nhẹ nhàng xoa xoa hai lần. Chỉ có ngươi bây giờ, mới có thể ôn hòa xuống đây đi. Tinh Lan tỷ, ngươi có thể phải nhanh lên một chút tốt lên a. Ta chính là quá nhu nhược, nhưng dù như thế nào, lần sau, ta chắc chắn sẽ không lại để ngươi như vậy thương tổn tới mình. Tạ Giải là duy nhất một cái không có nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, hắn lúc này đang đứng ở trên ban công, hai tay đặt ở sân thượng trên lan can chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Vẻ mặt ung dung tùy ý, cảm thụ gió đêm thổi tới thân thể, trên khóe môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thật dễ dàng cảm giác vui thích, cái cảm giác này mới là một tên mẫn công hệ hồn sư hẳn là có. Tự do là mẫn căn nguyên, cái kia ngày nguyên ân giả Huy đem hắn ôm đến sau khi, hắn mê man một đêm mới tỉnh lại. Sau đó liền cảm giác mình phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, cả người đều trở nên cùng trước đây không giống nhau. Hắn tóm lấy loại kia thăng hoa cảm giác, mấy ngày nay, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, tâm thái ở biến hóa, thực lực cũng ở biến hóa. Hắn rốt cục mơ hồ rõ ràng, tại sao chính mình trước có thể điều khiển đều chỉ có một cái phân thân, cũng là bởi vì quá sốt sắng, không đủ tự do, không đủ thả lỏng. Chính mình cần chính là cảm ngộ, mà không phải căng thẳng cùng ràng buộc. Nguyên Ân, ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ trở nên so với ngươi càng mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành trước mặt ngươi ăn mặc giáp vàng thánh y vương tử, cưới vợ ngươi làm ta tân nương. Nguyên Ân giả Huy ở trong phòng yên lặng tu luyện, nàng vẫn luôn rất chăm chỉ, dù cho thiên phú chắc tuyệt, cũng xưa nay đều không có ảnh hưởng quá nàng chăm chỉ. Chỉ có bản thân nàng mới biết, tốc độ tu luyện của mình kỳ thực cũng không nhanh, hai đại đỉnh cấp võ hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó cũng không lệ thuộc, thậm chí là lẫn nhau bài xích. Nhất định phải hoàn mỹ điều hòa quan hệ giữa bọn họ, mới có thể để tu vi của chính mình kéo dài tiến bộ. Nàng vẫn luôn rất nỗ lực, bởi vì nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được, chỉ có đủ thực lực, mới có thể làm cho nàng đi hoàn thành sự kiện kia, cái này làm nàng nhớ thương sự tình. Nàng rất vui mừng, bên cạnh mình có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ đồng bọn, nếu như không có bọn họ, nàng sẽ không hiểu chính mình ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đến tột cùng đạt đến thế nào trình độ. Cũng chính bởi vì có bọn họ, mình mới có thể bắt đầu có linh kim loại một chữ đấu khải chế tác. Tương lai không xa, khi tu vi của chính mình đạt đến mình muốn cảnh giới thời, chính là đi thời điểm. Hứa Tiểu Ngôn nằm nhoài bên giường đã ngủ, Nhạc Chính Vũ nhưng là tỉnh táo, hắn nghiêng thân, nhìn nằm nhoài bên giường Hứa Tiểu Ngôn, trong ánh mắt, tràn đầy ôn nhu. Từ ngày đó hắn bị thương sau đó, nàng liền vẫn chăm sóc hắn, giữa hai người cũng không có nhiều lời quá cái gì, hết thảy đều có vẻ phi thường tự nhiên mà tùy ý. Nhưng chính là như vậy tự nhiên cùng tùy ý, lại làm cho Nhạc Chính Vũ cảm thấy chia làm ấm áp. Hắn sinh ra ở một đẳng cấp nghiêm ngặt trong gia tộc huyết thống thuần khiết hay không, thậm chí là cái nào một mạch tộc nhân, đều có nghiêm ngặt đẳng cấp. Hắn rất may mắn, hắn là chủ mạch tương lai người thừa kế, là gia tộc tiểu chủ nhân. Từ nhỏ đến lớn, hắn ngay khi vô số quan tâm cùng ước ao bên trong lớn lên, đương nhiên, cũng có càng nhiều chính là đố kỵ. Nhưng hắn xưa nay đều không có để ý quá, hắn luôn cảm thấy, ta chính là ta chính là thần thánh thiên sứ gia tộc đại biểu. Mãi đến tận đi tới Sử Lai Khắc học viện, hắn mới bắt đầu rõ ràng, nguyên lai mình cũng không phải bạn cùng lứa tuổi bên trong cường đại nhất, thần thánh thiên sứ võ hồn tuy mạnh, nhưng mình chung quy vẫn không có đạt đến nó cực hạn. Khoảng cách chân chính cường giả còn có rất xa xôi mục tiêu. Ở gia tộc thời điểm, hắn thân biên tổng là như chúng tinh phụng nguyệt, gia tộc thậm chí ở hắn chỉ có 10 tuổi thời điểm, liền tìm đến một ít môn đăng hộ đối các nữ hài tử cùng hắn chơi đùa. Để hắn tìm tới chính mình thích nhất cái kia một cái. Nhưng khi đó hắn đang đứng ở tối phản bội thời điểm, càng là đưa đến trước mắt, hắn liền càng không thích. Đặc biệt là không thích những kia vì tiếp cận chính mình mà làm bộ làm tịch các nữ hài tử. Có giả vờ lãnh ngạo, có giả vờ ôn nhu, có hiền lành lịch sự. Mà cái kia tất cả, ở trong mắt hắn, đều chỉ có điều là đang diễn trò thôi. Vì lẽ đó, hắn đề ra bản thân muốn đi vào Sử Lai Khắc học viện học tập, chính là vì thoát khỏi gia tộc ràng buộc. Hắn nghĩ tới thế giới bên ngoài tới xem một chút, muốn nhìn một chút ở thế giới bên ngoài bên trong, có thế nào mỹ lệ lửa khói. hắn đến rồi Sử Lai Khắc, hắn gặp phải đồng bạn bên cạnh môn. Thực lực mạnh hơn hắn Nguyên Ân Giả Huy, còn có thấp năm nhất, nhưng đánh bọn họ không có biện pháp chút nào Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Hắn bắt đầu biết được chính mình không đủ, bắt đầu học được nỗ lực. Vì có thể không hạ xuống người sau, hắn so với bất luận người nào đều muốn càng nỗ lực. Thế nhưng, 15 tuổi tuổi tác, chính là thanh xuân phát dục tuổi, hắn cũng sẽ chú ý bên người cô gái. Sử Lai Khắc học viện mỹ nữ không ít, bạn học cùng lớp bên trong cũng không có thiếu đối với hắn thú vị, dù sao hắn xuất thân cao quý, thực lực phi phàm. Thế nhưng, hắn nhưng cũng nhìn không thuận mắt, biết lần này đi ra, hắn dần dần phát hiện, trong lòng chính mình, bắt đầu có thêm một bóng người. Cái kia bóng người rất mơ hồ, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn thậm chí cũng không rõ ràng nàng là ai. Mãi đến tận lần này trọng thương, hắn ở lúc hôn mê, đều là nghe được một cái thanh âm nghẹn ngào đang kêu gọi chính mình. Ở khi tỉnh táo, hắn thân biên tổng có bóng người của nàng. Hắn vẫn đóng kín tâm bắt đầu ấm áp lên, loại này bị chăm sóc cảm giác, hắn rất yêu thích. Thậm chí rõ ràng thân thể đã không chuyện gì, hắn còn nằm ở trên giường, không nói cho nàng mình đã được rồi. Bởi vì hắn biết, nếu như mình được rồi, nàng liền không có lý do gì ở lại bên cạnh mình, có thể làm cho chính mình ở khi tỉnh táo có thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn nàng. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, nàng có chút tiểu tụy, đều là hắn. Hắn lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy đến, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên giường của chính mình. Nàng hiển nhiên rất mệt mỏi, vì lẽ đó ngủ đến mức rất thục. Cũng không có bị thức tỉnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 679, cảm giác đau lòng. Nằm ở trên giường mang đến thư thích cảm, làm nàng nguyên bản hơi nhíu chặt lông mày giãn ra, chính mình không thể nghi ngờ là lôi kéo chăn, giật giật mũi, tựa hồ là ở nghe cái gì. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền toát ra thỏa mãn vẻ mặt, nặng nề ngủ. Nhìn nàng ngủ nhan, Nhạc Chính Vũ đột nhiên cảm thấy, ở trong lòng mình có thêm chút gì, hắn cẩn thận từng ly từng tí một cho nàng đắp kín mền, sờ nữa mò nàng nhu thuận sợi tóc. Mình mới đi lặng lẽ đến trên ghế salon nằm xuống. Ngày mai nàng tỉnh lại, thì sẽ không lại hầu ở bên cạnh mình đi, nhưng cũng không thể làm cho nàng vẫn như thế tích lũy. Nàng không thể làm bạn với ta, ta bồi tiếp nàng là được rồi. Đồng dạng thỏa mãn xuất hiện ở hắn khuôn mặt trên, nhắm mắt lại, an ổn ngủ. Cổ Nguyệt Bình nằm ở trên giường, nàng không có ngủ, chỉ là lặng lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng không muốn tu luyện, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao. Tâm tình của nàng có chút nôn nóng, ngày mai sẽ là trận chung kết, hắn đem đối mặt Long Dược. Nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn, dù cho là biết rõ không thấp, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tướng bính, thậm chí có thể so với Nhạc Chính Vũ bính càng thêm lợi hại. Mà ở vào thời điểm này, chính mình cho hắn, nhưng là như vậy đả kích. Nàng biết, kỳ thực chính mình đã sớm hẳn là làm như vậy rồi, dù sao, tương lai rất nhiều chuyện chung quy phải đi đối mặt. Sớm muộn hồi có ngày đó, nhưng trước đây nàng, vẫn tự nói với mình, thời gian còn sớm, không cần quá mau. Có thể theo thời gian trôi đi, bọn họ ở lớn lên, thực lực của bọn họ cũng tương tự đang trưởng thành. Tháng ngày một ngày trôi qua, quyết tâm của nàng cũng càng ngày càng không dễ dàng dưới. Ai Cổ Nguyệt thăm thẳm thở dài, hay là đây là số mệnh bên trong nhất định đi. Huyết mạch của hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến đây. Tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, để hắn cùng nàng gặp gỡ. Liền ngay cả Na cũng là như thế. Thiên ý thì lại làm sao? Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên ánh bạc, coi như thiên ý không cho chúng ta tiếp tục tiến lên, ta cũng phải phá hủy cái kia thiên ý. Nàng đột nhiên ngồi dậy đến, trong đầu lại đột nhiên vang lên cái kia ngày giữa hai người đối thoại. Vậy nói như thế, ngươi theo ta quan hệ tốt, cũng là bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có quan hệ. Có thể nói như thế, có thật không, thật sự, ta rõ ràng, Cổ Nguyệt, làm gì, như vậy, nếu như nói vừa bắt đầu ngươi là bởi vì huyết mạch của ta mà tiếp cận ta, như vậy, hiện tại đây. Hiện tại cũng còn thật sao? Phải, cái kia này phảng phất còn ở bên tai, Cổ Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong lòng từng trận mãnh liệt đâm nhói cảm truyền đến, nàng có chút dại ra. Ngày mai thi đấu, cố lên đi. Sáng sớm, Đường Vũ Lân liền đến trên ban công, tu luyện Tử Cực Ma Đồng, cùng với bình thường như thế rửa mặt, đổi một thân sạch sẽ màu xanh sẫm Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh. Bữa sáng như trước, hắn ăn so với bình thường thậm chí còn nhiều hơn chút, các bạn bè đều ở, ánh mắt của mọi người cũng đều ở trên người hắn. Bình thường lượng cơm ăn so với hắn cũng không kém là bao nhiêu từ Lạp Chí, ngày hôm nay lượng cơm ăn rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Các ngươi đều xem ta làm gì? Lạp Chí, ăn à? Ngươi làm sao ngày hôm nay ăn được ít như vậy? Đường Vũ Lân vừa nói, vừa lại nắm lên một cái bánh bao, đẩy ra bánh màn thầu, đem mấy tảng lớn thịt giáp ở bên trong, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Ta nói đội trưởng, ngươi liền không có chút nào căng thẳng sao? Nhạc Chính Vũ không nhịn được tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, ta tại sao muốn sốt sắng? Nơi này lại không phải chúng ta đấu la đại lục, hơn nữa, toàn tinh la người đều cho rằng ta muốn thua. Ta bốn hoàn đối với sáu hoàn, thua mất mặt sao? Không mất mặt đi, vậy ta tại sao phải căng thẳng a? Diệp Tinh Lan ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi muốn từ bỏ. Đường Vũ Lân ánh mắt cùng nàng đối diện, cười nhạt một tiếng, sử lai khắc vinh quang, không chỉ là thắng lợi có thể bảo vệ. Còn có máu tươi cũng có thể. Lời vừa nói ra, trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tinh Lan cúi đầu, xin lỗi, ta không nên nghi vấn ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đại gia đều ăn cơm đi. Ta cũng ăn nhiều một chút mới càng mạnh mẽ hơn khí mà. Cổ Nguyệt cùng với bình thường như thế, như trước ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn nụ cười trên mặt hắn, đột nhiên không nhịn được nói, không muốn miễn cưỡng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, không miễn cưỡng à. Ta có cái gì có thể miễn cưỡng? Mau ăn, mau ăn. Tạ Giải cười ha ha, lão đại, ngươi này tâm thái thật là bổng. Đại gia mau ăn à. Vốn là hắn không có áp lực gì, chúng ta cũng đừng người vì là cho hắn chế tạo áp lực. Lão đại ngươi có thể phải cố gắng lên nha, vạn nhất không cẩn thận thắng, nói không chắc có thể được môi thơm cái gì. Vừa nói, hắn nhìn Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, một mặt cười xấu xa. Đường Vũ Lân tức giận, liền ngươi nói nhiều. Ăn mau đi đi, ngược lại ta sẽ không để cho nữ nhân đem ta ôm trở về đến. Tạ Giải biến sắc mặt, thật giống là có chút xấu hổ tự, không có chuyện gì rồi, nhà chúng ta ai ôm ai không giống nhau à. Hơn nữa, nàng nhưng là mạnh mẽ tấn công hệ, ta là mẫn công hệ, này thiên sinh liền không giống nhau mà. Nhạc Chính Vũ cười nói, nghe nói ngươi cái kia thiên đại gọi mình đã hiểu, giác ngộ. Nguyên lai ngươi giác ngộ chính là so với trước đây càng thêm không biết xấu hổ à. Tạ Giải cười lạnh một tiếng, lại không biết xấu hổ có thể cùng ngươi so với sao. Ngày hôm qua còn trang không xuống giường được, ngày hôm nay liền không biết xấu hổ sinh long hoạt hổ ngồi ở chỗ này. Đại ca đừng nói nhị ca được không, Tiểu Ngôn, ngươi cần phải xem cho rõ ràng một ít người bộ mặt thật, Tiểu Bạch Kiểm liền không thứ tốt. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ lên, lại không hé răng. Nàng lúc này nhịp tim còn muốn so với bình thường nhanh đây, sáng sớm vừa mở mắt, nàng liền phát hiện mình ngủ ở Nhạc Chính Vũ trên giường, đệm chăn trong lúc đó tất cả đều là hơi thở của hắn, có thể một mực chính mình nhưng cảm thấy này vừa cảm giác ngủ đặc biệt an tâm. Sáng sớm hôm nay trên, nàng đều không dám nhìn thẳng đến xem Nhạc Chính Vũ, sau khi tỉnh lại liền trực tiếp chạy về phòng của mình. Chỉ là trước khi đi, đem chăn vứt tại trên ghế salon Nhạc Chính Vũ trên người. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Tạ Giải cười hi hi, cái này gọi là thẹn quá thành giận. Nhạc Chính Vũ lạnh rên một tiếng, nói tổng mạnh hơn ngươi. Ta xem ngươi là một chút xíu cơ hội đều không có. Đời này, ngươi cũng không đánh lại được chúng ta tiểu đội trưởng. Tạ Giải liếc mắt nhìn Nguyên Ân Giả Huy, Nguyên Ân Giả Huy nhưng không thèm để ý hai người bọn họ, tự mình tự ở cái kia ăn điểm tâm. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể đánh được. Không tin ngươi chờ xem, ca hiện tại đã rõ ràng mẫn công hệ chân lý. Nhìn hai người không còn biết trời đâu đất đâu đấu võ mồm, Đường Vũ Lân nơi khóe miệng trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này, các bạn bè cùng nhau sớm chiều ở chung, rất có loại nhà mùi vị. Đây là hắn thích nhất, ăn no, lên đường đi. Đường Vũ Lân đứng lên, chậm rãi xoay người, toàn thân xương cốt một trận keng keng vang vọng. Trên người hắn tỏa ra một loại tràn ngập ánh sáng mặt trời mùi vị, lệnh các bạn bè đều cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Ánh sáng mặt trời mà tràn ngập sức sống, lại như là một cái thức tỉnh ngủ long giống như vậy, triển khai thân thể của hắn. Một chiếc hồn đạo ô tô đã chờ ở bên ngoài, ngày hôm nay là cá nhân tái trận chung kết, vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, cũng vì để cho bọn họ có thể mau chóng đến hiện trường. Vì lẽ đó, chính thức chuyên môn phái xe tới đón bọn họ. Cuộc tranh tài này được khen là quái vật học viện cùng sử lai khắc học viện trung cực quyết đấu. Vì lẽ đó, hai học viện lớn lần này dự thi hết thảy tuyển thủ môn cũng có thể tiến vào chờ chiến khu xem lễ. Tám người lên xe, hồn đảo ô tô khởi động, ở trước sau hộ vệ xe cộ chen chúc dưới, thẳng đến tinh la lớn sân thể dục mà đi. Mãi đến tận xe cộ dần dần đi xa, tinh la hoàng gia quán rượu lớn trước cửa, mới lặng yên không một tiếng động có thêm một bóng người. Vũ trường không cùng ngày xưa như thế, như trước là một bộ bạch y, chỉ là hắn lúc này, trong mắt mơ hồ có sắc bén ánh sáng lấp lóe. Vũ Lân, cố lên! Ngày hôm nay, không chỉ là tinh la lớn sân thể dục người đông như mắc cửi, liền ngay cả sân thể dục ở ngoài cũng là nước chảy không lọt, mỗi một cái có thể nhìn thấy thể dục quán bên ngoài màn ảnh lớn vị trí thật tốt, đều bị mọi người chiếm đầy. Vì có thể duy trì như vậy một vị trí, rất nhiều người đều là sớm một ngày cũng đã đến nơi này. Thậm chí ngay cả lều vải đều có. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 680, trận chung kết bắt đầu. Vì có thể khoảng cách gần xem như thế một cuộc tranh tài, Tinh La Đế quốc dân chúng tuyệt đối là liều mạng. Mỗi người đều muốn ngay đầu tiên tới chứng kiến quái vật học viện thắng lợi, cuộc tranh tài này đối với khắp cả Tinh La Đế quốc lai nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Sân thể dục bên trong, đã sớm tọa đầy người. Trên đài chủ tịch, sáng sớm, Đế quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh, quái vật học viện viện trưởng Ân Từ, cùng với Đấu La Đại Lục đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng Thái Lão, ngày hôm nay tất cả đều tọa đến nơi này. Thái Lão vốn là không muốn đến đài chủ tịch, nhưng không chịu được Tinh La Đế quốc chính thức thịnh tình mời. Không nghi ngờ chút nào, đây là có nhất định chính trị mục đích, Thái Lão cuối cùng vẫn là lựa chọn đến. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, bất kể là ai, đều không có bất cứ người nào xem trọng Đường Vũ Lân. Nhưng này như trước là một hồi trận chung kết, đại diện cho hai học viện lớn ở đang tiến hành giải thi đấu bên trong cuối cùng va chạm. Sử Lai Khắc học viện mọi người cơ hồ là cùng quái vật học viện mọi người đồng thời tiến vào chờ chiến khu. Khi song phương tiến nhập chờ chiến khu cái kia nháy mắt, hầu như toàn bộ khán đài cũng đã sôi trào. Khán giả la lên quái vật học viện cùng tên Long Dược. Bầu không khí nhiệt liệt phảng phất như dội nước dầu sôi oa bình thường. Quái vật học viện tất cả mọi người mặc vào truyền thống màu đỏ đồng phục học sinh, những người khác đều ngồi xuống, chỉ có Đái Vân Nhi đứng ở nơi đó, hung tợn nhìn Đường Vũ Lân phương hướng. Đường Vũ Lân tự nhiên là nhìn thấy nàng, hướng về nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ánh sáng mặt trời vừa vặn rơi ra ở chờ chiến khu bên này, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, mặt mỉm cười Đường Vũ Lân tràn ngập nó mùi vị, anh tuấn bàng, nụ cười nhã nhặn, lệnh Đái Vân Nhi xem không khỏi ngẩn ngơ, liền ngay cả lửa giận trong lòng đều hạ thấp mấy phần tự. Yên lặng, một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, thông qua hồn đạo máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn trường, toàn bộ 10 vạn khán giả âm thanh lại đều bị đè ép xuống. Phía dưới xin mời bệ hạ nói chuyện, Đái Thiên Linh đứng lên, trước mặt tự nhiên có hồn đạo máy phóng đại thanh âm bay lên. Mỗi một lần quan sát toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu thời điểm, ta đều có trở lại thời đại thiếu niên cảm giác. Đã từng, ta cũng từng tham gia thi đấu, đồng thời từng thu được không sai thành tích. Người trẻ tuổi, liền hẳn là tràn ngập phấn chấn cùng bốc đồng, liền hẳn là toàn lực ứng phó phấn đấu. Bởi vì, đây là chúc cho các ngươi nhiệt huyết niên đại. Tuổi trẻ cho phép phạm sai lầm, tuổi trẻ không sợ thất bại. Tuổi trẻ các ngươi, chỉ cần tìm tới mục tiêu của chính mình, dũng cảm tiến tới. Rất vinh hạnh, đang tiến hành giải thi đấu mời được đến từ chính xa xôi Đấu La Đại Lục, cũng là chúng ta đã từng quê hương Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội tham chiến. Sử Lai Khắc Học Viện ở Đấu La Đại Lục trên được khen là đại lục đệ nhất học viện, hơn 2 vạn năm gốc gác làm bọn họ bồi dưỡng được vô số ưu tú nhân tài. Ta rất vui vẻ, có thể vào hôm nay chứng kiến chúng ta quái vật học viện Long Dược tuyển thủ cùng Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân tuyển thủ tiến hành trận này quyết chiến. Bất luận thắng bại, này đều chắc chắn xúc tiến chúng ta cùng Đấu La Đại Lục liên bang trong lúc đó tình nghĩa. Ngày hôm nay thi đấu người thắng, ngoại trừ đem được một khối hồn cốt khen thưởng ở ngoài, còn đem thu được đến từ chính đế quốc ngoài ngạch ngợi khen. Nếu như là Long Dược tuyển thủ đạt được thắng lợi, hắn đem trực tiếp được từ tước phong hào, nếu như là Đường Vũ Lân tuyển thủ đạt được thắng lợi, chúng ta đem dành cho nhất định tài nguyên khen thưởng. Đương nhiên, nếu như hắn đồng ý nhập tịch chúng ta Tinh La Đế quốc, tương tự cũng sẽ dành cho từ tước khen thưởng. Nói xong lời cuối cùng, Đái Thiên Linh trên mặt không khỏi hiện ra ý cười, chúng ta hoan nghênh tất cả ưu tú nhân tài. Được, ta tuyên bố, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân tái trận chung kết, bắt đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, như tiếng sấm vang lên. Đây chính là một vị đế vương nghị lực, lão đại, từ tước ai, động tâm không, ta giải đụng một cái Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân lườm một cái, đi sang một bên, vừa nói, hắn đã đứng dậy. Một bên khác, Long Dược cũng đồng dạng đứng dậy, hắn nhìn Đường Vũ Lân một chút, mặt mỉm cười nhanh chân hướng về thi đấu đài phương hướng đi đến. Sục sôi tiếng nhạc vang lên theo, sân thể dục bầu trời đột nhiên tối lại, không biết là dùng thủ đoạn gì. Lượng chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Đường Vũ Lân cùng Long Dược trên người, dẫn dắt bọn họ tiến lên. Bọn họ đồng thời leo lên thi đấu đài, từng người đi tới chính mình một bên, cách mấy trăm mét, xa xa tương đối. Phương Nhi âm thanh vang vọng toàn trường. Đại gia chờ mong cuộc tranh tài này đều rất lâu đi, ta cũng vậy. Này chắc chắn là một hồi đặc sắc quyết đấu. Đầu tiên, ta đến vì là đại gia đơn giản phân tích một chút hai vị tuyển thủ tình huống. Đường Vũ Lân tuyển thủ, đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện, hồn lực khoảng chừng ở 42 cấp đến 45 cấp trong lúc đó. Võ hồn, dây leo màu xanh lam, ta cẩn thận tra nghiệm quá hết thảy tương tự võ hồn, nhưng không có một loại cùng hắn võ hồn hoàn toàn tương tự. Phi thường kỳ lạ. nhưng cũng phi thường mạnh mẽ. Đồng thời, hắn còn có mạnh mẽ loài rồng huyết thống, đối với đồng loại võ hồn tựa hồ có rất mạnh kinh sợ tác dụng, đồng thời có thể tăng cường tự thân. Huyết thống sức mạnh hóa thành tương tự hồn hoàn tồn tại giao cho hắn năng lực, tình huống như thế ở hồn sư trong lịch sử cũng đồng dạng là phi thường hiếm thấy. Phương Nhi phân tích hiển nhiên là từng làm nhiều vô cùng bài tập, đặc biệt là đối với Đường Vũ Lân phân tích, cẩn thận thấu triệt. Mà đón lấy nàng đối với Long Dược phân tích trái lại muốn đơn giản một ít. Nói tóm lại, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, thực lực phương diện, hai người cũng không ngang nhau. Liền muốn xem Đường Vũ Lân tuyển thủ huyết mạch năng lực có thể không đối với nắm giữ loài rồng võ hồn Long Dược tuyển thủ sản sinh đầy đủ áp chế. Chỉ có như vậy, Đường Vũ Lân tuyển thủ mới có khắc địch chế thắng cơ hội. Được rồi, song phương đã chuẩn bị xong xuôi, trận này đại lục thế hệ tuổi trẻ cuối cùng quyết đấu, lập tức bắt đầu. Âm thanh xoay một cái, đi tới thi đấu giữa đài bộ. Lúc này, hồn đạo vòng bảo vệ đã đóng kín, giữa bầu trời hắc ám biến mất, ánh sáng mặt trời một lần nữa rơi ra đấu trường. Soi sáng thi đấu đài, cũng soi sáng Long Dược cùng Đường Vũ Lân. Trọng tài là một ông già, trên người khí tức nội liễm, nhưng có thể đảm nhiệm nửa trận đấu trọng tài, hiển nhiên là tinh la đại lục trên phi thường có tiếng hồn sư cường giả. Bổn tràng trận chung kết, quy tắc cùng trước thi đấu như thế. 10 giây đếm ngược, cuối cùng trận chung kết, đếm ngược thời gian đều so với bình thường muốn lâu một chút. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo một tiếng trận đấu bắt đầu. Đầu tiên phát động chính là Đường Vũ Lân, hắn căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, người đã dường như đạn pháo bình thường hướng về Long Dược phương hướng xông ra ngoài, hai vòng màu vàng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, cả người khác nào mũi tên rời cung bình thường. Đường Vũ Lân lúc trước còn quải ở trên mặt mỉm cười ở hắn lao ra trong nháy mắt đó biến mất hầu như không còn, hai con mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng, ánh vàng chói lọi. Khí thế tăng vọt, mãnh liệt khí lưu ở trên người hắn bắn ra. Vảy màu vàng kim nhảy ra, bao trùm toàn thân. Trên người cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn trong nháy mắt liền lượng lên. Chính là, Hoàng Kim Long Thể. Một đôi kim long chảo ở sức mạnh huyết thống truyền vào dưới ánh vàng không ngừng phụt ra hút vào, vọt tới trước trong quá trình, Đường Vũ Lân khí thế không ngừng tích trữ, lại như là thi đấu trên đài có thêm một con rồng lớn giống như vậy, hướng về Long Dược phương hướng áp chế qua. Long Dược đứng tại chỗ, cũng không có nghênh đón, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân. Hắn thậm chí không có thả ra võ hồn ý tứ. Khi Đường Vũ Lân vọt qua giữa sân thời điểm, một luồng khí tức mạnh mẽ mới từ trên người hắn thả ra ngoài. Từng ở đánh với Nhạc Chính Vũ thời xuất hiện cự long bóng mờ, lại một lần xuất hiện ở phía sau hắn, cái kia trên lưng thổ một tòa thành thị cự long, triển khai thân thể của chính mình, phát sinh rít gào trầm trầm. Nghe cái kia Sơn Long Vương tiếng gầm gừ, Đường Vũ Lân không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, trên người hắn kim quang tỏa sáng, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rồng gầm. Cùng Sơn Long Vương trầm thấp tiếng rồng ngâm so với, Đường Vũ Lân tiếng rồng ngâm cao vút sục sôi, mạch máu trong người khí tức không hề bảo lưu toàn diện phóng thích. Cùng lúc đó, hắn mấy cái lót bộ gia tốc, đột nhiên nhảy lên. Kinh người nhảy đánh lực, trực tiếp đem hắn đưa vào mấy chục mét không trung. Long Dược sắc mặt khẽ thay đổi, ở Đường Vũ Lân tiếng rồng ngâm bên trong, sau lưng của hắn cự long bóng mở lại lóe lên một cái, ở khí tức trên rõ ràng yếu đi mấy phần. Trên đài chủ tịch, nguyên bản ánh mắt ôn hòa Ân Từ viện trưởng đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng. Có liên quan với Sơn Long Vương truyền thuyết hắn cũng rất rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn, Long Dược nắm giữ thuần khiết Sơn Long Vương vũ hồn, liền hẳn là hiện nay trên thế giới loài rồng võ hồn bên trong người số một. Coi như là cái khác chân long võ hồn, cũng không thể cùng long con trai của thần khí tức so với A. Nhưng là, vừa ở khí tức va chạm bên dưới, Long Dược Sơn Long Vương vũ hồn rõ ràng là nằm ở nhược thế, không chỉ không có ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân võ hồn, trái lại là bị Đường Vũ Lân tự thân huyết mạch khí tức ngược ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Cái này Đường Vũ Lân võ hồn đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại cường đại như thế? Không có ai biết đáp án là cái gì, bởi vì ai cũng không nghĩ ra cái kia đến tột cùng là cái gì. Liền ngay cả Long Dược chính mình cũng giống như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng, Đường Vũ Lân sức mạnh huyết thống hẳn là Bá Vương Long, nắm giữ Kim Long Vương huyết thống Bá Vương Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 681, huyết thống áp chế. Bất quá, Bá Vương Long mạnh hơn, cũng chỉ là nắm giữ một số ít Kim Long Vương huyết thống, bản thân dù sao liền chân long đều không phải. Đích coi như là có chân long cấp bậc thực lực, ở khí tức trên, dù như thế nào cũng không thể cùng chính mình Sơn Long Vương tướng so với A. Nhưng chân chính va chạm sau khi, hắn mới rõ ràng chính mình sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá. Đường Vũ Lân trên người huyết mạch khí tức cường thịnh, cấp bậc cao, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế chính mình khí tức trên người. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào, huyết mạch của hắn khí tức đến từ chính Long Thần truyền thừa xuống Quang Minh Long Vương hay sao? Chỉ có Quang Minh Long Vương khí tức mới hẳn là màu vàng đi. Nhưng là, trên người hắn Quang Minh khí tức nhưng cũng không toán nồng nặc a. Hơn nữa coi như là Quang Minh Long Vương, ở khí tức trên cũng không phải có thể áp chế mình mới đúng. Sơn Long tất là vua, làm thứ 9 đại Long Vương, ở hy sinh nhiều như vậy tình huống dưới, Sơn Long Vương cái cuối cùng bị sáng tạo ra đến, nhưng cũng quyết không kém hơn bất kỳ cái gì khác một vị Long Vương. Chí ít ở huyết thống khí tức trên sẽ không thua kém. Vì lẽ đó, Long Dược xưa nay đều không nghĩ tới, có người có thể ở huyết thống khí tức trên áp chế lại chính mình. Hơn nữa, phần này áp chế còn rõ ràng như thế. Tuy rằng hắn chưa từng xuất hiện Tư Mã Tiên như vậy sợ hãi cùng run rẩy, nhưng ở trên người hắn, cũng đồng dạng xuất hiện muốn thần phục cảm giác. Đây là người bề trên đối với hạ vị giả uy thế. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó à? Có thể tuyệt đối uy thế chính mình loài rồng huyết thống, trừ phi là đến từ chính Long Thần. Nhưng là, Long Thần huyết mạch làm sao có khả năng xuất hiện ở nhân loại trên người? Tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn khí tức trên người cũng chắc chắn sẽ không là Long Thần khí tức. Ngay khi Long Dược khiếp sợ đồng thời, Đường Vũ Lân dựng lên thân thể đã đến không trung đỉnh điểm, hai tay tại thân thể hai bên dương ra, cái kia ngày đối mặt Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm thời điểm cái kia một đôi búa lớn xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, Đường Vũ Lân hai tay vung lên, mang theo khí thế ngập trời, từ trên trời giáng xuống, một đôi búa lớn hung hãn mà rơi. Trong không khí truyền đến liên tiếp khí bảo âm thanh, búa lớn chỗ đi qua, liền ngay cả không gian phảng phất cũng đã bị vặn vẹo tự. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Đây thật sự là nhân loại có thể đạt đến sức mạnh sao? Hết thảy khán giả trong lòng đều sản sinh đồng dạng ý nghĩ. Dù cho là giáp máy, ở như vậy một đôi búa lớn trước mặt e rằng cũng không chiếm được lợi ích đi. Đây chính là Đường Vũ Lân chuẩn bị cho Long Dược phương thức chiến đấu cùng vũ khí bí mật. May là, ở trên một cuộc tranh tài bên trong, hắn đối mặt Hổ Vương thời điểm đã dùng qua, nếu không thì, Long Vương ngày hôm nay còn thật sự có chút khó đối phó. Búa lớn phủ đầu mà rơi, Long Dược theo bản năng ngẩng đầu lên. Huyết thống áp chế nương theo Đường Vũ Lân cách mình càng ngày càng gần mà trở nên rõ ràng, nhưng vào lúc này, Long Dược cả người nhưng tấn tiến vào tình trạng của chính mình bên trong. Hắn khẽ quát một tiếng, sáu quyển hồn hoàn dồn dập từ dưới chân bay lên, bay bảo vệ ở bên cạnh mình, khẩn đón lấy, thân thể của hắn liền bành trướng lên, uyển như núi lớn nở lớn, một cái to lớn đuôi cũng thuận theo xuất hiện ở sau lưng. Núi cao, Long Dược khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn nâng bầu trời, một tòa nguy nga núi cao đột nhiên phóng lên trời. Cái kia rõ ràng không phải chân chính núi cao, nhưng ở trong nháy mắt đó, toàn bộ thi đấu trên đài phảng phất liền thật sự xuất hiện một ngọn núi lớn tự. Oanh, kịch liệt nổ vang, núi sông phá nát, Đường Vũ Lân cũng bị đẩy lùi ra. Long Dược lúc trước bị áp chế một thoáng khí thế lần thứ hai tăng vọt. Khủng bố uy thế khí tức thẳng đến Đường Vũ Lân áp chế quá khứ. Đường Vũ Lân trong lòng ngơ ngác, hắn khiếp sợ không có chút nào so với Long Dược thiếu. Trước đây đối mặt loài rồng võ hồn hồn sư thời điểm, đối phương hầu như liền một nửa thực lực đều vung không ra. Vừa khi hắn cảm nhận được Long Dược huyết mạch cũng sẽ bị chính mình áp chế thời điểm mừng rỡ trong lòng, không thể thắng lợi chiến đấu ở tình huống như vậy liền xuất hiện ánh dạng đông. Nhưng hầu như chỉ là giây lát trong lúc đó, Long Dược hay dùng hành động nói cho hắn, coi như là huyết thống áp chế cũng không cách nào san bằng song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Sơn Long Vương vũ hồn phóng thích, mạnh mẽ đứng vững Đường Vũ Lân huyết thống khí tức đối với hắn ảnh hưởng. Đây là Long Dược bản thân mạnh mẽ. Cũng là bởi vì hắn võ hồn khí tức cùng Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết thống sức mạnh chênh lệch không có cái khác loài rồng võ hồn khổng lồ như vậy nguyên nhân. Tuy rằng sản sinh áp chế, nhưng ảnh hưởng nhưng không có lớn đến có thể khoảng chừng trái phải thắng bại trình độ. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Long Dược gây ở trên người mình lực áp bách cực cường, nhưng chịu đến huyết thống khí tức ảnh hưởng, hắn áp lực rơi vào trên người mình, trong cơ thể mình Kim Long Vương huyết thống một cách tự nhiên liền đem trung hòa hơn nửa. Vẫn có cơ hội. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, hai tay búa lớn vung lên, lần thứ hai hướng về Long Dược ném tới. Long Dược lúc này thân cao đã bành trướng đến 10 mét có hơn, toàn thân tràn ngập sức mạnh kinh khủng cảm. Đối mặt Đường Vũ Lân đến, thân thể hắn xoay ngang, to lớn đuôi liền hướng về Đường Vũ Lân quét qua. Đường Vũ Lân tay phải búa lớn hạ xuống, cùng hắn đuôi đụng vào nhau. Khủng bố nổ vang làm cả thi đấu đài đều kịch liệt run rẩy lên. Đường Vũ Lân thân thể tại chỗ xoay tròn. Dựa vào xoay tròn sức mạnh làm hết sức hóa giải Long Dược đuôi đánh kích, cùng lúc đó, hai tay hắn búa lớn đồng thời luân ra, đập về phía Long Dược. Đường môn tuyệt học, loạn phi phong truy pháp. Này loạn phi phong truy pháp, bắt nguồn từ đường môn ban đầu thành lập thời điểm, đường môn tổ tiên đường Tam, chính là dựa vào này một tay truy pháp ngang dọc rèn đúc giới. Khi đó, hắn truy pháp truyền thừa từ Hạo Thiên Tông. Sau đó Hạo Thiên Tông suy sụp, Hơn nữa Đường Môn vì Đại Lục Hồn Sư Giới làm ra chắc việc cống hiến, Hạo Thiên Tông đồng ý để Đường Môn cùng chung cái môn này trừ pháp. Lúc này mới có nó đến nay truyền thừa. Đường Vũ Lân trước đây vận dụng Loạn Phi Phong chi pháp thời điểm đều là rèn đúc, khi hắn được đôi này, chuyện này đối với đến từ chính hắc cấp giáp máy búa lớn sau khi, hắn kỳ thực rất đã sớm nghĩ tới, muốn đem chính mình Loạn Phi Phong chi pháp dung nhập vào trong chiến đấu. Đôi này, chuyện này đối với búa lớn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vũ khí, tuy rằng nó thể tích thực sự là quá lớn, không tính linh hoạt, nhưng Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn. Búa lớn không cách nào hướng phía dưới vung lên, bởi vì quá lớn, nhưng lại có thể hướng ngang vung lên. Vì thế, Đường Vũ Lân chuyên môn mình luyện tập quá một quãng thời gian. Loạn Phi Phong chi pháp đặc điểm lớn nhất chính là mượn lực đả lực, mỗi một lần xoay tròn, sức mạnh đều sẽ trở nên càng mạnh hơn, mượn chính là đối thủ phản lực cùng mình xoay tròn lực lượng. Đường Vũ Lân tự thân sức mạnh đã cực kỳ khủng bố, lúc này hơn nữa Loạn Phi Phong chi pháp cùng trong tay đôi này, chuyện này đối với búa lớn, đây là hắn cùng Long Dược đánh nhau chết sống căn bản. Quả nhiên, thân hình xoay tròn một tuần, song chùy hạ xuống, Long Dược mạnh mẽ thân thể tuy rằng về phía trước chạm đụng tới, nhưng Đường Vũ Lân song chùy cùng thân thể của hắn nhưng tuôn ra một tiếng như tiếng sấm nổ vang. Núi sông cái này hồn ký cực kỳ đáng sợ, công phòng một thể, bản thân cũng cho Long Dược phụ ra mạnh mẽ sức phòng ngự. Có thể coi là như vậy, hắn vẫn bị Đường Vũ Lân nện kích thoáng dừng lại một thoáng, mà Đường Vũ Lân chính mình cũng bị đẩy lùi ra. Hắn thân trên không trung, thân thể như trước ở cao xoay tròn bên trong, khác nào bóc ra giống như vậy, mới vừa rơi xuống đất, liền lập tức dường như toàn như gió lần thứ hai nhằm phía Long Dược, Loạn Phi Phong chi pháp kế tục triển khai, đệ tam chi. Oanh, Long Dược trong hai mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực giống như vậy, một vệt điên cuồng mùi vị bắt đầu xuất hiện ở hắn đáy mắt nơi sâu xa. Chỉ thấy tay phải hắn trên không trung loáng một cái, một thanh song dài nhọn mâu liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn này đôi dài nhọn mâu dài đến 10 mét, thô như nhân loại bình thường vòng eo giống như vậy, toàn thân tông màu nâu, không biết là món đồ gì chế tạo thành. Hai tay nắm trường mâu, bỗng nhiên quét ngang, cùng Đường Vũ Lân song chùy đụng vào nhau. Oanh, rất nhiều khán giả đều theo bản năng che lỗ tai. Đối với cuộc tranh tài này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ cũng đã chờ mong rất lâu, thế nhưng rất ít người có thể nghĩ đến, này lại sẽ là một hồi sức mạnh trong lúc đó so đấu. Đường Vũ Lân cùng Long Dược thể hiện ra sức mạnh chỉ có thể dùng không phải nhân loại ba chữ để hình dung. Xem khán giả ở chấn động đồng thời trợn mắt ngoác mồm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 682, cực hạn loạn áo choàng. Đường Vũ Lân là Loạn Phi Phong chi pháp, Long Dược triển khai cũng là một bộ mâu pháp, hai người thẳng thắn thoải mái, chính diện liều. Mỗi một lần kịch liệt nổ vang cũng làm cho thi đấu đài kịch liệt rung động. Này nơi nào như là hai nhân loại ở chiến đấu, quả thực lại như là hai con cự thú ở va chạm. Đường Vũ Lân ở Hoàng Kim Long thể ra chỉ dưới, Loạn Phi Phong chi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Mới vừa lúc mới bắt đầu, mỗi lần va chạm hắn đều bị Long Dược dường như con thoi quất bay, nhưng rất nhanh, nương theo Loạn Phi Phong chi pháp chồng chất, Đường Vũ Lân sức mạnh lại dần dần có thể cùng Long Dược lẫn nhau chống lại. Hai người va chạm càng ngày càng hung mãnh, Long Dược trên người nằm dày đặc dường như núi sông bình thường nhô ra, không ngừng tung tóe ra một ít hòn đá loại hình đồ vật, sau đó trên không trung hóa thành ánh sáng biến mất. Ân Tử ngồi ở trên đài chủ tịch, nhìn nơi so tài trên tình cảnh này, cũng không khỏi có chút thất thần. Hắn xưa nay không nghĩ tới, ở phương diện lực lượng lại có thể có người có thể cùng Long Dược chính diện chống lại, hơn nữa, tu vi của người này còn muốn so với Long Dược nhược. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện A, Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng quái vật danh tiếng danh bất hư truyền. 15 tuổi tuổi tác, có thể đem sức mạnh tăng lên tới trình độ như thế, chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Sảng khoái, sảng khoái. Long Dược cười to lên, từ khi tu vi của hắn thành công sau khi, ở phương diện lực lượng chưa gặp được địch thủ. Dù cho là một ít bảy hoàn, tám hoàn mạnh mẽ tấn công hệ hồn sư, phương diện lực lượng cũng không cách nào vững vàng áp chế lại hắn. Nhưng vào giờ phút này, Đường Vũ Lân cùng hắn chính diện ngạnh mới vừa, hai người hoàn toàn là thuần túy sức mạnh va chạm, đánh Long Dược cái này gọi là một cái vui sướng tràn trề. Khi một người đủ mạnh thời điểm, hắn hy vọng nhất, chính là có thể có một cái cùng giống như mình đối thủ mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới có thể đem chính mình mạnh mẽ phát huy được, đồng thời ở loại này trong quá trình không ngừng tăng lên chính mình. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác làm sao không phải là vui sướng tràn trề đây. Hắn cái kia một thân lớn lực nương theo Kim Long Vương huyết thống hấp thu cùng với bản thể tông phương pháp tu luyện, đã tăng lên tới vô cùng mạnh mẽ trình độ. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết tự thân sức mạnh có thể đạt tới trình độ nào, chỉ là mơ hồ rõ ràng, sức mạnh của chính mình khẳng định đã vượt qua vạn cân. Ngày hôm nay, khi hắn cùng Long Dược triển khai toàn diện thời điểm đụng chạm, hắn mới chính thức cảm nhận được sức mạnh diệu dụng. Loạn phi phong chi pháp đem sức mạnh của hắn hoàn toàn xúc động đi ra, hơn nữa đôi kia đầy đủ to lớn cây búa, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể không ngừng truyền đến từng trận nhiệt lưu, ẩn giấu ở xương cốt, huyết thống, nội tạng bên trong sức mạnh tất cả đều bị kích phát ra. Thông qua bản thể tông phương pháp tu luyện hai lần sau khi giác tỉnh thân thể, hoàn mỹ đem sức mạnh bạo phát. Chờ chiến khu bên trong, Đái Nguyệt Viêm ánh mắt có chút dại ra, cái kia ngày hắn thua trận sau cuộc tranh tài, mấy ngày nay trạng thái đều phi thường không tốt. Thân là hoàng trừ, thua trận trọng yếu như vậy thi đấu, trong lòng hắn có thể nào cam tâm. Nếu như trùng tới một lần, hắn thật sự rất muốn vừa lên đến sẽ mặc trên đấu khải, dùng tốc độ nhanh nhất áp chế Đường Vũ Lân, chiến thắng hắn. Có thể vào giờ phút này, khi hắn mắt thấy cùng Long Dược chính diện liều mạng Đường Vũ Lân thời, hắn mới rõ ràng, chính mình cái kia ngày đối mặt Đường Vũ Lân, còn cũng không phải toàn lực ứng phó đối thủ. Đường Vũ Lân này loạn phi phong truy pháp triển khai ra, một truy nặng như một truy, coi như là chính mình mặc vào đấu khải, thật sự có thể chống lại sao? Hắn cùng Long Dược trong lúc đó, cũng từng có không ít luận bàn, nhưng ở những kia luận bàn trong quá trình, Long Dược xưa nay đều không có sử dụng tới vũ khí. Mà hôm nay, Đường Vũ Lân mới chỉ là vừa lên đến, dĩ nhiên liền bức bách Long Dược vận dụng cặp kia dài nhọn mâu. Nguyên lai Long Dược cũng còn có như vậy vũ khí năng lực, cái kia trường mâu sử dụng đến tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng khí thế mạnh, cũng tuyệt đối là chính mình cuộc đời ít thấy, mỗi một lần đâm ra, trường mâu đều sẽ cắt ra không khí, cùng Long Dược tự thân khí thế cùng với cái kia núi sông hồn ký hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cũng giống như là một ngọn núi lớn khuynh đảo bình thường. Mà Đường Vũ Lân đang đối mặt như vậy Long Dược thời, vũ khí của hắn nhưng hóa thành khai sơn búa lớn, không ngừng đem từng tòa núi cao nổ nát. Mình có thể làm được sao? Đái Nguyệt Viêm tự hỏi, ở phương diện lực lượng, coi như là chính mình trên thuyền đấu khải, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Đường môn loạn phi phong truy pháp học tập rất ít người, bởi vì nó đối với sức mạnh yêu cầu quá cao, ở rất nhiều người xem ra, này đều chỉ là một môn dùng để rèn đúc truy pháp, nhưng lại như vậy khó khống chế. Vì lẽ đó, coi như là rèn đúc sư cũng rất ít người sẽ chọn học tập. Đái Nguyệt Viêm cũng là đường môn đệ tử, đương nhiên từng thấy cái môn này truy pháp, nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới quá, ở trong chiến đấu, loạn phi phong truy pháp lại có thể phát huy ra kinh khủng như thế tác dụng. Chuyện này quả thật liền không phải là loài người hẳn là nắm giữ phương thức chiến đấu a. Nhân loại bình thường hồn sư muốn đạt đến Đường Vũ Lân trình độ như thế này hầu như là không thể, nhưng nếu như thay đổi giáp máy đây. Giáp máy điều khiển tốt, vẫn có thể làm được a. Làm hoàng tử, hắn muốn cân nhắc không chỉ là cá nhân sức chiến đấu, đồng thời còn muốn cân nhắc đến đế quốc sự phát triển của tương lai, vũ lực chính là trong đó trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân phương thức chiến đấu, cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, rất nhiều lúc, chính mình không lọt mắt đồ vật hơn nữa thay đổi đặt ở trong quân đội, rất khả năng sẽ sáng tạo kỳ tích a. Nghĩ tới đây, Đái Nguyệt Viêm đột nhiên phát hiện, trong lòng mình không có phiền muộn như vậy. Thậm chí nội tâm hắn nơi sâu xa nhất còn mơ hồ có chút chờ mong ngày hôm nay Đường Vũ Lân biểu hiện. Đường Vũ Lân biểu hiện càng cường đại, hắn cái kia ngày thua trận thi đấu cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Dù sao, đối thủ quá mạnh mẽ thua trận thi đấu cùng mình sai lầm thua trận thi đấu, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Oanh, Đường Vũ Lân thứ 36 truy vung lên, rốt cục lần thứ nhất đem Sơn Long Vương đẩy lui. Long Dược lùi về sau hai bước, trong tay trường mâu phát sinh liên tiếp ong ong thanh. Được, trở lại, Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bành trướng, lại là bước ra một bước, lần này, hắn trực tiếp đem chính mình trường mâu cho rằng trường côn dùng, hai tay nắm trường mâu, thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu đập xuống. Đường Vũ Lân trên người tiếng rồng ngâm mãnh liệt, trong tay một đôi búa lớn quét ngang, thứ 37 truy. Khi lần này hắn xong chùy vung ra thời điểm, đột nhiên, Đường Vũ Lân cảm giác được trong cơ thể mình hết sạch, một loại có chút không cách nào khống chế cảm giác tùy theo truyền đến. Không được, muốn đến cực hạn rồi. Quen thuộc loạn phi phong truy pháp hắn, lập tức cũng cảm giác được, thân thể của chính mình đã có chút không chống đỡ được. Ở tình huống bình thường, lấy năng lực hiện tại của hắn, loạn phi phong truy pháp đã có thể triển khai đến 54 truy, nhưng là, hắn hiện ở trong tay nắm không phải rèn đúc truy A. Mà là so với rèn đúc truy trầm trọng gấp mấy trăm lần siêu cấp chiến truy. Đôi này, chuyện này đối với chiến truy dù cho là ở Hoàng Kim Long thể tình huống dưới sử dụng, đối với hắn thể lực, hồn lực cũng là tiêu hao rất lớn, hai tay đã bắt đầu bủn rủn. Loạn áo choàng mỗi một lần công kích, lại sẽ cùng trước sức mạnh chồng chất. Đường Vũ Lân biết, chính mình cực hạn sắp đến, muốn không khống chế được. Oanh lại là một lần va chạm, lần này, Long Dược đầy đủ bị oanh kích ngã, cũng lui ra năm bộ mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, hai tay càng là một trận run rẩy, trường thương trong tay cao cao vung lên, lộ ra trước ngực kẽ hở. Mà Đường Vũ Lân thân thể dựa thế cao tốc xoay tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn một đôi chiến truy, càng là tuột tay bay ra, khác nào cực nhanh giống như vậy, thẳng đến Long Dược khi ngực bay đi. Lúc này, Long Dược chịu đến sức mạnh khổng lồ kéo đang nhanh chóng lùi về sau, hai tay vung lên, nhìn qua căn bản không có sức mạnh lại đi ngăn trở cái kia chiến nện cho, mà làm thứ 38 truy, sức mạnh so với lúc trước càng mạnh hơn, này một đôi búa lớn nếu như lạc ở trên người. Hầu như hết thầy khán giả đều ngừng thở, lúc trước hai người va chạm sản sinh lớn lực bọn họ đều thấy rõ, đặc biệt là đôi kia chiến truy khổng lồ như thế, này nếu như bị chính diện tạp trên, coi như là Long Dược cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu đi. Dòng sông, Long Dược gầm nhẹ một tiếng, trên người đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được vận dụng chính mình đệ nhị hồn ký. Từng đạo to lớn dòng lũ đồng thời từ bầu trời, mặt đất xung kích mà ra, toàn bộ thi đấu đài trong nháy mắt liền đã biến thành vô số dòng sông tụ hợp sân bãi. Một đạo dòng sông xung kích ở búa lớn trên, nhưng ở kinh khủng kia lớn lực ảnh hưởng, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản, búa lớn xuyên nước mà qua, trong nháy mắt vẫn là đến Long Dược trước ngực. Đầm lầy, đệ tam hồn hoàn lại lượng, một mảnh tông màu nâu ánh sáng trong nháy mắt phóng to, búa lớn trùng thế rốt cục chậm lại, tuy rằng như trước xuyên qua mà qua, nhưng rơi vào Long Dược nơi ngực thời điểm, tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Oanh, Long Dược cái kia thân thể khổng lồ bị oanh kích dường như đạn pháo bình thường bắn ra, vẫn bay đến 100 mét có hơn, trực tiếp va chạm ở bên diện hồn đảo vòng bảo vệ bên trên mới đàn hồi mà quay về. Trong tay song dài nhọn mâu chống đỡ địa, thân hình một cái xoay chuyển vững vàng rơi xuống đất, Long Dược hô hấp cũng thuận theo trở nên ồ ồ mấy phần. Đường Vũ Lân lúc này thân thể cũng vừa mới vừa đình chỉ xoay tròn, sắc mặt có chút tái nhợt, chính đang thông qua hít thật dài một hơi, điều chỉnh mình hô hấp, thôi thúc huyết thống cùng hồn lực nhanh chóng hồi phục. Nhìn như ngắn ngủi va chạm nhưng trực tiếp để thi đấu tiến vào sao sao bên trong, chỉ từ biểu nhìn trên mặt, là Long Dược chịu thiệt, hắn lại bị Đường Vũ Lân một truy đánh bay, tuy rằng không biết có hay không bị thương, nhưng này sao trầm trọng búa lớn, dù cho chỉ là sát cái một bên cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 683, chênh lệch. Tên kia, đúng là nhân loại sao? Đôi kia búa lớn sẽ không là thành thực chứ? Vô số khán giả trong lòng đều sản sinh như vậy nghi hoặc. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng run lên hai tay, lấy búa lớn hoàn thành 38 lần loạn phi phong truy pháp thực tại là đã đạt đến nó cực hạn. Dù cho là hắn thần lực kinh người, lúc này hai tay cũng không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Vẫn không có chân chính thương tích hắn, cái tên này thực sự là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân hít sâu một cái bước xa tiến lên, kiếm từ bản thân rơi xuống đất hai thanh búa lớn, ánh sáng lóe lên, đưa chúng nó thu hồi đến chính mình trong vòng tay chứa đồ. Không thể lại dùng, cánh tay không chịu được, lại dùng cũng không được vừa nãy như vậy hiệu quả. Long Dược cũng đồng dạng là dùng sức hít sâu một cái, lúc trước bị nện kích có chút sụp đổ ngực một lần nữa nhô lên. Hắn một cái tay nắm song dài nhọn mâu, một cái tay khác giơ lên, hướng về Đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái. Đại quan nhân, trước thuần túy sức mạnh trong đụng chạm, hắn thua một tia, hắn nhất định phải thừa nhận điểm này. Đường Vũ Lân cánh tay không dễ chịu, hắn cũng dễ chịu không đi nơi nào. Sơn Long Vương đối với sức mạnh phụ gia đã cực kỳ khủng bố, hắn tu vi lại vượt xa Đường Vũ Lân, có thể cuối cùng vẫn là thua sức mạnh so đấu. Trong tròng mắt dần dần trở nên một mảnh đỏ chót, Đường Vũ Lân hung hăng cũng triệt để kích phát rồi Long Dược đấu trí. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu căn bản cũng không có thể chống lại đối thủ, vì lẽ đó hắn vẫn hứng thú khuyết khuyết, mãi đến tận Sử Lai Khắc trong học viện người xuất hiện, hắn mới bắt đầu có một chút động lực. Nhưng dù sao tuổi tác chênh lệch bãi ở nơi đó, coi như Đường Vũ Lân bọn họ thể hiện ra thực lực đã tương đương không tầm thường, nhưng Long Dược cũng như trước không có coi bọn họ là thành đối thủ. Dù sao, hắn đã sớm không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so với ngươi. Đô thị kỳ môn y thánh, ta phải chăm chỉ nha. Long Dược thanh âm trầm thấp truyền đến. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, hai tay tại thân thể hai bên bình đưa ra đến, điểm điểm tinh quang lượn lờ mà ra, từ hai tay kim long chảo bắt đầu, vẫn lan tràn lên phía trên. Hai chảo, hai tay, hai vai, màu vàng giáp trụ lăn lộn mà lên, ở óng ánh tinh tuyến chiếu rọi xuống, không ngừng cùng tự thân dung hợp. Kiên khải sau khi là ngực khải. Ngực khải bảo vệ trước ngực, nhưng không có hạt nhân linh kiện xuất hiện, dựa theo cổ nguyệt cho Đường Vũ Lân thiết kế bộ này đấu khải, vị trí trung tâm ở bụng. Đúng, chỉ là cùng mấy ngày trước so với, Đường Vũ Lân liền lại nhiều một khối ngực khải, hiện tại hắn đấu khải đã đạt đến 5 khối. Tuy rằng cùng nguyên bộ còn có khoảng cách, thế nhưng đã càng ngày càng gần. Quan bảng, trên đài chủ tịch, Đái Thiên Linh nghi hoặc nhìn khán đài, tại sao hắn bỏ qua vũ khí của chính mình, cặp kia búa lớn không phải chiếm được thượng phong sao? Ân Tử lạnh nhạt nói, đúng, thật không nghĩ tới, Đường Vũ Lân lại có thể về mặt sức mạnh chiếm thượng phong. Long Dược đã không biết bao lâu không có ở phương diện lực lượng bại bởi đối thủ. Thế nhưng, Đường Vũ Lân dù sao cũng là dựa vào đôi kia búa lớn thêm vào Đường Môn Loạn Phi Phong Truy Pháp mới làm được. Loạn Phi Phong Truy Pháp cùng đôi kia búa lớn đối với thân thể của hắn gánh nặng rất lớn, lại dùng xuống, cánh tay của hắn liền phế bỏ, hơn nữa, chính hắn cũng không khống chế được như vậy sức mạnh khổng lồ. Thì ra là như vậy, Đái Thiên Linh lúc này mới chợt hiểu, Thái Lão ngồi ở chỗ đó, trước sau đều là mặt không hề cảm xúc, tựa hồ thi đấu trên đài cuộc tranh tài này cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì tự. Quan bảng, chờ chiến khu bên trong, song phương đội viên đều vô cùng gấp gáp nhìn cuộc tranh tài này, khi Long Dược bị Đường Vũ Lân một truy đánh bay thời điểm, Đái Vân Nhi không nhịn được tiêm kêu thành tiếng. Trong lòng nàng, Long Dược nhưng là sự tồn tại vô địch a. Có thể vừa cái kia nháy mắt, nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Núi sông, thi đấu trên đài, Long Dược lần thứ hai hét lớn, từng tòa núi sông vụt lên từ mặt đất. Dòng sông, từng con sông lớn ngang dọc với núi sông bên trong, khác nào một bức sơn hà xá tắc đổ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ở này núi non sông suối bên trong, chính mình trong nháy mắt liền trở nên dây cười lên, phảng phất trở thành toàn bộ thế giới một hạt bụi bặm. Long Dược ở này núi non sông suối bên trong biến mất không còn tăm hơi, chỉ có áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Này tựa hồ không còn là thi đấu đài, trái lại như là ở một thế giới khác bên trong. Tận thế cầu sinh lục mà thế giới này, Long Dược chính là chúa tể. Chính hắn hồn ký có thể dung hợp lẫn nhau, sinh ra loại này tương tự với lĩnh vực bình thường năng lực. Đường Vũ Lân trong lòng ngơ ngác đồng thời, chu vi núi sông đột nhiên bắt đầu đổ nát, từng khối to lớn núi đá từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn đập tới, trên mặt đất, Trường Giang Đại Hà chạy trồm mãnh liệt, thẳng đến hắn vị trí chỗ ở bao phủ. Dù cho biết rõ tất cả những thứ này đều là hư huyễn, nhưng này to lớn lực áp bách nhưng là không chút nào giả. Thật mạnh, hít sâu một cái, Đường Vũ Lân trong mắt kim quang tăng vọt, khẩn đón lấy, một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, một đạo quang ảnh đột nhiên từ trên người hắn tách ra. Nếu là hư huyễn thế giới, vậy ta liền lấy hư huyễn đối với hư huyễn. Thân ảnh khổng lồ sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rung động núi non sông suối đều xuất hiện nước gợn sóng dập dờn, xung kích tư thế dừng lại. Sau đó nó to lớn đuôi quét ngang mà ra, nhất thời đem chu vi núi đá đánh kích tứ tán bay tán loạn. Đó là cao tới 60 mét có hơn lớn đại bá vương long, ở nó xuất hiện trong nháy mắt, liền mang theo hoành ép một đời bình thường uy năng. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, dưới thân kim quang lóe lên, một cái màu vàng dây leo hóa thân thành long, gánh chịu thân thể của hắn bạt không mà lên. Mang theo hắn nhảy vào không trung, cái kia bóng người vàng óng càng lúc càng lớn, cùng hắn tự thân huyết thống khí tức kết hợp cũng càng ngày càng chặt chẽ, kim long lăng không, từng tiếng cao vút rồng gầm vang lên, rung động cái kia núi sông, dòng sông dồn dập tan vỡ. Oanh, rốt cục, hết thảy tất cả đều hóa thành bọt nước, ở xung quanh cơ thể biến mất, bá vương long cùng kim long không gặp, những kia núi non sông suối cũng biến mất rồi. Đường Vũ Lân trong con ngươi, tử quang lấp lóe, một bên khác, Long Dược trong mắt, hào quang màu đỏ như máu cũng biến thành dị thường cường thịnh. Mà ở khán giả trong mắt, lúc trước hai người chính là đứng ở nơi đó đối mắt nhìn nhau, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả tự. Long Dược tu vi sáu hoàn, tuy rằng hắn đã là hồn đế, nhưng khoảng cách nắm giữ chân chính lĩnh vực cấp bậc thực lực đường phải đi còn rất dài, mà vừa va chạm, nhưng là hai người lấy lực lượng tinh thần hòa vào tự thân trải qua tiến hành một hồi tinh thần va chạm. Đường Vũ Lân ở tinh thần tu vi trên hiển nhiên là nhỏ yếu với Long Dược, thế nhưng, hắn chiếm tiện nghi ở chỗ tự thân huyết mạch khí tức. Kim Long Vương huyết thống áp chế Sơn Long Vương, lúc này mới dẫn đến tinh thần va chạm cân sức ngang tài. Được, Long Dược hét lớn một tiếng, đầm lầy, đại địa trở nên lầy lội lên, lần này, không lại hư huyễn. Đường Vũ Lân phóng người lên, đang muốn tách ra cái kia đầm lầy nhưng bao phủ mà lên, truy đuổi thân thể của hắn, liền giống như là muốn đem hắn nuốt chửng mà vào tự. Đường Vũ Lân không dám thất lễ, vầng sáng màu vàng óng cắt vì là bốn cái hồn hoàn, từng cây lam ngân thảo phóng thích mà ra, quật hướng phía dưới phương đầm lầy, lại như lúc trước ở trong biển rộng đối phó ma hồn đại bạch sa quần như thế, thông qua lam ngân thảo đối với đầm lầy không ngừng đánh kích, nhanh chóng hướng về Long Dược phương hướng nhào tới. Long Dược lạnh rên một tiếng, trong tay song dài nhọn mâu trực tiếp xê trên mặt đất, hai tay quét qua, sau lưng cự long bóng mở lần thứ hai tái hiện ra. Hắn hồn ký một cái so với một cái mạnh mẽ, thay đổi cái khác bốn hoàn tu vi hồn sư, cũng sớm đã bị hắn hoàn toàn chấn áp lại. Nhưng Đường Vũ Lân huyết mạch đúng là phi thường kỳ lạ, cho tới hắn dĩ nhiên có áp chế không nổi cảm giác. Hắn hồn ký tác dụng ở Đường Vũ Lân trên người, cũng không có đưa đến kết quả hắn muốn. Đã như vậy, liền lấy thuần túy thực lực tiến hành nghiền ép đi. Đường Vũ Lân mắt thấy liền đến Long Dược trước mặt, từng cây lam ngân thảo dây leo chen chúc mà ra, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, lam ngân bá vương biến.

hai tay cầm kiếm, đem trường kiếm chỉ xéo thân thể mình phía bên phải nghiêng xuống phương. Trong phút chốc, trên người nàng điểm điểm tinh quang ánh sáng tỏa sáng, cả người phảng phất trong nháy mắt liền đã biến thành một ngôi sao, không nhúc nhích. Tô Mộc ẩn giấu ở đấu khải dưới gấp gáp tiếng hít thở chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, quá mạnh mẽ, thực lực của đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, cũng không giống Đái Nguyệt Viêm nghĩ tới như vậy không có phá tan đấu khải, trên thực tế, hắn đấu khải đã đụng phải muốn cướp mãnh liệt thương tích, có một tiểu đoạn, đã bị phá tan rồi. Cái kia mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp chui vào thân thể hắn, chính ở trong cơ thể hắn ngang dọc bừa bãi tàn phá. Thân là khống chế hệ chiến hồn sư, Tô Mộc thân thể xa còn lâu mới có được mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư mạnh mẽ như vậy, lúc này chỉ có thể dựa vào hồn vương cấp bậc hồn lực gắng gượng chống đỡ, miễn cưỡng đi đè ép kiếm kia ý, muốn đưa nó loại ra ngoài. Nhưng làm sao Diệp Tinh Lan kiếm ý còn như thực chất giống như vậy, chỗ đi qua, đều có chứa mãnh liệt lực phá hoại. Nếu như có thể bình tĩnh lại tâm tình, lấy tu vi của hắn còn có thể giải quyết, có thể trước mắt đối mặt mạnh mẽ Diệp Tinh Lan, hắn có thể nào chân thật đi giải quyết tự thân vấn đề a? Rất rõ ràng, Diệp Tinh Lan là biết hắn hiện tại tình hình, vì lẽ đó, nàng lúc này mới đứng ở nơi đó xúc thế. Xúc thế đồng thời, trên người mặt trái hiệu quả đã toàn đều biến mất, tự thân khí tức nhưng ở lấy cấp số nhân không ngừng tăng lên. Diệp Tinh Lan xúc thế vẫn là từ Tạ Giải chiến đấu trung học đến, xúc thế trong quá trình, đem khí thế của chính mình, kiếm ý, hồn lực cùng với đấu khải toàn bộ kết hợp với nhau. Thông qua đấu khải cùng ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau, mượn ngoại lực tăng lên tự thân. Nằm trong loại trạng thái này Diệp Tinh Lan, chỉ phải bị đến công kích, ngay lập tức sẽ triển khai phản kích. Đối phó nàng trạng thái như thế này, càng sớm công kích nàng càng tốt, một khi chậm, liền rất khả năng bị xúc thế sau khi khủng bố một chiêu kiếm. Có thể nàng nắm bắt thời cơ thực sự là quá tốt rồi, vừa mới bắt đầu xúc thế thời điểm, Tô Mộc còn ở cùng nàng lưu ở trong người kiếm ý làm đấu tranh, chờ thật vất vả áp chế lại một ít thời điểm, Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm đã biến thành sán màu vàng, trên người điểm điểm tinh quang mơ hồ tạo thành một bức tinh đồ, áp lực kinh khủng lệnh không khí đều ở nhẹ nhàng vặn vẹo. Tô Mộc màu xanh lam đại biến, hắn có thể cảm giác được, chiêu kiếm này chắc chắn sẽ không so với lúc trước từ trên trời giáng xuống cái kia một chiêu kiếm uy lực nhược bao nhiêu. Lấy Diệp Tinh Lan đối với tinh thần kiếm khống chế lực, đòn đánh này rất khả năng còn có thể rơi vào trên người mình đồng dạng địa phương. Nếu nói như vậy, chính mình đấu khải trong nháy mắt sẽ tan vỡ, đồng thời tan vỡ, rất khả năng còn có thân thể của chính mình. Thân là khống chế hệ chiến hồn sư, đoàn đội đại não. Tô Mộc cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, không thừa nhận cũng không được, trước mặt cái này thực lực của đối thủ ở chính mình bên trên, kiếm ý của nàng mạnh, chính mình cuộc đời ít thấy. Ta chịu thua. Có chút gian nan nói ra ba chữ này, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, lại như là bị phát động giống như vậy, nhưng xác thực từ Tô Mộc bên người chợt lóe lên, ánh kiếm trực tiếp cắt ra 100 mét, rơi vào hồn đạo vòng bảo vệ trên, gợi ra liên tiếp tiếng nổ vang rền. Diệp Tinh Lan dừng lại vị trí vừa vặn ở Tô Mộc bên người. Dù cho là ánh kiếm không có nhắm vào chính mình, lúc này Tô Mộc cũng như trước có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình từng trận rét run, đặc biệt là lúc trước chui vào trong cơ thể mình ánh kiếm. Phảng phất chịu đến dẫn dắt tự trong nháy mắt bạo động. Rên lên một tiếng, Tô Mộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đã là bị nội thương. Người Tô Mộc khẽ quát một tiếng, Diệp Tinh Lan nhưng không thèm để ý hắn, thu kiếm nhập thể, xoay người hướng về dưới đài đi đến. Từ ngoài giới đến xem, Diệp Tinh Lan ở đối thủ chịu thua sau khi, công kích đúng là không có nhằm vào Tô Mộc, có thể chỉ có Tô Mộc mình mới biết, trong cơ thể mình còn sót lại kiếm ý chịu đến Diệp Tinh Lan chém ra cái kia một chiêu kiếm ảnh hưởng trong nháy mắt bạo phát. Đã tổn thương kinh mạch. Chuyện này với hắn mặt sau thi đấu tất nhiên là hội sản sinh ảnh hưởng. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng kiếm ý làm nổ là cái trùng hợp. Cá nhân tái, trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện thắng lợi. Trọng tài tuyên bố trong thanh âm mang theo vài phần chấn động. Đây chính là một hồi 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi trong lúc đó so đấu a. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là không bình thường. Trên thính phòng cũng là một mảnh tiếng bàn luận, mặc dù mọi người đều đoán được. Quái vật học viện coi như có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện cũng e rằng rất khó toàn thắng. Nhưng vừa lên đến trận đầu liền thua, hơn nữa thua còn rất nhanh, đồng thời là chịu thua. Này liền để khán giả có chút chấn kinh rồi. Sử Lai Khắc học viện vị này Diệp Tinh Lan tuyển thủ thực lực thực sự là mạnh mẽ a. Lần này Tô Mộc cũng không có bảo lưu đấu khải, mà là vừa lên đến liền phóng thích đấu khải, nhưng vẫn thua rơi mất thi đấu. Ở đấu khải tăng cường dưới ngũ đại hồn kỹ dung hợp, đều không thể hoàn toàn ngăn trở Diệp Tinh Lan cái kia một chiêu kiếm, đây là tu vi bực nào. Trở lại chờ chiến khu, Diệp Tinh Lan ngồi trở lại vị trí của chính mình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rất tự nhiên lấy ra một cái khăn tay lau miệng. Chỉ có ở bên người nàng Cổ Nguyện mới nhìn thấy, Diệp Tinh Lan cái kia cái khăn tay trên có thêm một vệt màu đỏ. Hủy diệt báo táp không phải như vậy dễ dàng chịu đựng, nàng đấu khải cũng đồng dạng chưa hề hoàn toàn loại bỏ đi sự công kích của đối phương, cũng bị thương. Từ Lạp Chí vội vàng đưa qua hai cái khôi phục đại bao thịt. Diệp Tinh Lan nhanh chóng ăn, nếu như nói phụ trợ hệ hồn sư là trên chiến trường tốt nhất đồng bọn, như vậy, đồ ăn hệ hồn sư chính là tại mọi thời khắc tốt nhất đồng bọn. Ở tăng cường chiến đấu phương diện bọn họ không có phụ trợ hệ hồn sư mạnh như vậy, nhưng đang kéo dài tăng cường, trị liệu, phụ trợ phương diện, nhưng có ưu thế của chính mình. Cổ Nguyệt hướng về Diệp Tinh Lan đưa ra một cái mắt ân cẩn thận, Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, hắn bị thương càng nặng, ta không có chuyện gì. Tô Mộc Chiều Thua không thể nghi ngờ vẫn là rất thông minh, tuy rằng hắn cũng còn có phản kích khả năng, nhưng nói như vậy, hắn mình coi như bất tử e rằng cũng phải lột ra, mặt sau thi đấu khẳng định không có cách nào tham dự. Mà hắn nhìn không thấu Diệp Tinh Lan ngay lúc đó tình hình, không có cách nào khẳng định chính mình một đòn tối hậu có thể không tan rã Diệp Tinh Lan công kích. Vì lẽ đó, mới lựa chọn chịu thua. Này dù sao là đoàn thể tái, một cuộc tranh tài thắng bại còn quyết định không được cuối cùng kết quả. Diệp Tinh Lan ngồi xuống, Nguyên Ân Giả Huy cũng đã đứng dậy, đối với cuộc tranh tài này, nàng cũng chờ đợi quá lâu, trong lòng nàng, cũng đồng dạng có quá suy nghĩ nhiều muốn bộc phát ra đồ vật. Nàng còn rõ ràng địa nhớ tới, lúc trước, ở Sử Lai Khắc Học Viện cửa phòng ăn cái kia cầm nhãn hiệu muốn đổi ít tiền ăn cơm ra hỏa. Còn rõ ràng địa nhớ tới, cái kia vì Tạ Giải chặn ở trước mặt mình ra hỏa. Càng nhớ tới cái kia một lần lại một lần ở thi đấu trên đài đánh bại chính mình, nhưng giao cho chính mình càng mạnh hơn đấu trí ra hỏa. Hắn hiện có ở hay không, nhưng chúng ta vẫn còn ở đó. Hắn nhất định sẽ trở về, chúng ta dùng thắng lợi nghênh tiếp. Đội trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Bước nhanh chân, Nguyên Ân Giả Huy thẳng đến thi đấu đài phương hướng đi ra ngoài. Quái vật học viện phương diện, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm chạm lên, mặt âm trầm, hướng về thi đấu đài đi đến. Tô Mộc bị thương không nhẹ, lúc này uống thuốc dưới chướng ngưng thần nghỉ ngơi, Tô Mộc làm đoàn đội chủ khống hồn sư, hắn bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Hắn cùng Tô Mộc quan hệ tốt nhất, Tô Mộc hai lần đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện đều bị thương, đặc biệt là lần thứ nhất thương tổn được đuôi. Trong lòng hắn cũng kìm nén khẩu khí. Cá nhân tái trận thứ hai, Nguyên Ân Giả Huy, đánh với, Đái Nguyệt Viêm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 695, cường đối với cường. Song phương đồng thời lên đài, ở cá nhân tái trên, bọn họ cũng không có đụng tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ở thi đấu trên đài tương đối. Song phương trong lòng đồng dạng có hỏa diễm bốc lên, này nhất định đều sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Trận thứ hai thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Do Sử Lai Khắc Học Viện Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ đánh với Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ tuy rằng cũng không có nguyên bộ một chữ đấu khải, nhưng cũng nắm giữ đấu khải hạt nhân linh kiện, có thể phát huy ra đấu khải phần lớn uy lực, đồng thời, nàng vẫn là một tên song sinh võ hồn tuyển thủ. Hai cái võ hồn uy lực phi phàm, căn cứ chúng ta bình chắc, phân biệt là Thách Thản Cử Viên võ hồn cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn. Phân biệt ủng có sức mạnh cùng hắc ám hai đại thuộc tính. Này chính là một hồi cường giả trong lúc đó va chạm. Vì bọn họ cố lên, 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Cùng trên một hồi không giống chính là, khi trận đấu bắt đầu bốn chữ hô lên đồng thời, Nguyên Ân Giả Huy cùng Đái Nguyệt Viêm hầu như là đồng thời xông ra ngoài, nhằm phía đối phương. Hai người đều là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, khoảng cách nhất định trong phạm vi, mới có thể phát huy ra bọn họ sức chiến đấu mạnh nhất. Nguyên Ân Giả Huy ở lao nhanh bên trong, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, số 1, đệ 2-3 tên hồn hoàn ánh sáng lấp lóe. Thái Thản lực lượng, Kim Cương Thái Thản. Vừa mới bắt đầu chạy trốn thời điểm, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, nhưng theo thân thể biến hóa, mỗi một bước bước ra không chỉ khoảng cách càng xa, hơn sau khi rơi xuống đất cũng sẽ phát sinh trầm thấp nổ vang, khác nào cự thú bình thường. Đái Nguyệt Viêm cũng đồng dạng thả ra chính mình số 1, đệ 2-3 tên hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ Kim Cương biến. Thân thể bành trướng không có Nguyên Ân Giả Huy như vậy kịch liệt, nhưng cũng đồng dạng trở nên cực kỳ cường tráng. Một đôi hổ chảo mở ra, tốc độ cực nhanh. Khán giả không tự chủ được ngừng thở, Phương Nhi giải thích thanh có chút gấp gáp vang lên, này chính là một hồi mạnh mẽ tấn công cùng sức mạnh va chạm, song phương lần thứ nhất tiếp xúc đều sẽ phi thường trọng yếu, nhờ vào lần này tiếp xúc liền có thể làm cho chúng ta nhìn ra, ai ở tại bọn hắn đồng dạng am hiểu trong lĩnh vực có thể chiếm được thượng phong. Một khi ở ban đầu tiếp xúc thời rơi vào hạ phong, mặt sau thi đấu sẽ trở nên khó khăn. Ngay khi nàng giải thích đồng thời, khoảng cách song phương đã trong nháy mắt rút ngắn. Nguyên Ân Giả Huy cả người lấy cực kỳ thô bạo tư thái chìm xuống kiên, thẳng đến Đái Nguyệt Viêm đánh tới. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng này chính là một lần mũi nhọn đấu với đao sắc va chạm thời, Đái Nguyệt Viêm thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn lên. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tránh khỏi Nguyên Ân Giả Huy chính diện va chạm, đồng thời một đôi hổ trảo từ nghiêng xuống phương hướng Nguyên Ân Giả Huy dưới sườn quét tới. Sức mạnh chính diện va chạm, nhìn qua đại gia đều là mạnh mẽ tấn công, nhưng là, Bạch Hổ võ hồn sức mạnh tuy mạnh, ở phương diện này cũng không thể cùng cao cấp nhất sức mạnh võ hồn Thái Thản Cự Viên so với a. Đái Nguyệt Viêm rất rõ ràng điểm này, chắc chắn sẽ không nhân vì chính mình tu vi so với Nguyên Ân Giả Huy cao một cái hồn hoàn liền bất cẩn. Sử Lai Khắc Học Viện bất kỳ một tên đội viên cũng không thể coi thường. Nguyên Ân Giả Huy va chạm thất bại, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên xoay tròn bán chu, thân thể cấp tốc tách ra Đái Nguyệt Viêm hai chảo. Đái Nguyệt Viêm tốc độ thật nhanh, quỷ ảnh mê tung bộ sử dụng tới, uyển giống như quỷ mị quấn về Nguyên Ân Giả Huy, hai chảo không rời nàng dưới sườn chỗ yếu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người trong lúc đó thân cao kém duyên cớ. Thân thể tiểu liền mang ý nghĩa càng thêm linh hoạt, ở phương diện này Đái Nguyệt Viêm đối với mình là có lòng tin. Nguyên Ân Giả Huy thân thể xoay tròn đồng thời, hai tay cũng đã nhấc lên, trái lại lộ ra chính mình dưới sườn không đáng. Nhưng cũng đang lúc này, Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy một luồng dẫn dắt lực lượng đột nhiên truyền đến, chính mình nguyên bản thân thể linh hoạt nhất thời trở nên chỉ trệ lên, trái lại là hướng về Nguyên Ân Giả Huy phương hướng đưa đi, quỷ ảnh mê tung bộ cũng hỗn loạn. Khống Hạc Cầm Long, nàng cũng là đường môn đệ tử, thân là đường môn đích truyền, Đái Nguyệt Viêm làm sao hồi không quen biết đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long đây, trên thực tế, hắn vẫn không có học tập này môn tuyệt học, nhưng đối với năng lực còn là phi thường rõ ràng. Nguyên Ân Giả Huy dựa vào Thái Thản Cự Viên sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa tự thân chất phác hồn lực, đem Khống Hạc Cầm Long cùng mình đệ nhị hồn kỹ không khí pháo kết hợp lại, sản sinh đối với khí lưu mãnh liệt khống chế lực. Hai tay nằm ở vây quanh hình, ở nàng hai tay trước phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, Đái Nguyệt Viêm trong nháy mắt liền bị đái lảo đảo một thoáng. Nguyên Ân Giả Huy vai chìm xuống, hai tay đồng thời hướng về Đái Nguyệt Viêm hai vai chộp tới. Đái Nguyệt Viêm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ lát nữa là phải bị tóm lấy, nhưng vào lúc này, hắn liền thể hiện ra chính mình cường hãn năng lực ứng biến. Vừa ngẩng đầu, một cái bạch hổ liệt ánh sáng bay thẳng đến Nguyên Ân Giả Huy trên mặt phun đi. Khoảng cách song phương rất gần, nằm ở mất khống chế bên trong Đái Nguyệt Viêm rất khó tránh né Nguyên Ân Giả Huy hai tay, nhưng tương tự, Nguyên Ân Giả Huy cũng rất khó tránh né khoảng cách gần này một cái bạch hổ liệt ánh sáng. Tấn công địch tất cứu, Đái Nguyệt Viêm lựa chọn lại chính xác bất quá. Nếu như Nguyên Ân Giả Huy muốn né tránh, nhất định liền không thể nắm lấy chính mình, nếu không thì, nàng liền muốn bị chính diện phun trúng, trúng rồi bạch hổ liệt ánh sáng, nắm lấy chính mình thì có ích lợi gì. Lấy tu vi của hắn, bạch hổ liệt ánh sáng lực công kích đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố, trong phạm vi 10 mét, coi như là kim loại hiếm cũng sẽ trong nháy mắt phá nát. Nguyên Ân Giả Huy ứng biến vô cùng đơn giản, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu đơn giản. Nàng hé miệng, hét lớn một tiếng, phá. Một đoàn vô hình ánh sáng trực tiếp từ trong miệng nàng lấy phá kình phương thức phun ra. Bạch hổ liệt ánh sáng bị phun trúng sau khi, lập tức xuất hiện trong nháy mắt tán loạn, tuy rằng vẫn còn, nhưng tốc độ công kích nhưng rõ ràng hạ thấp một thoáng, Nguyên Ân Giả Huy phiến diện đầu, tránh ra bạch hổ liệt ánh sáng, bởi vì né tránh nguyên nhân, nàng một cái tay đúng là thất bại, nhưng một cái tay khác nhưng vẫn là nắm lấy Đái Nguyệt Viêm vai. Sau đó Đái Nguyệt Viêm cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh trong nháy mắt truyền đến, mình bị kéo bay lên trời. Hầu như là không có nửa phần do dự, trên người hai người hồn hoàn ánh sáng gần như cùng lúc đó sáng lên, Đái Nguyệt Viêm trên người sáng lên chính là đệ ngũ hồn hoàn bạch hổ ma thần biến, thân thể cấp tốc lớn lên, trở nên mạnh mẽ, công phòng đồng thời tăng lên dữ dội. Mà Nguyên Ân Giả Huy thân thể trái lại thu nhỏ lại mấy phần, có thể đôi cánh tay nhưng trở nên đặc biệt tráng kiện lên, đệ tứ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, cự ma thái thản. Oanh Đái Nguyệt Viêm bị nàng trực tiếp mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, làm cả thi đấu đài đều vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Trên thính phòng trong phút chốc kinh ngạc thốt lên một mảnh, không biết bao nhiêu người vì là vị này tứ hoàng tử lo lắng. Bất quá cũng chính là bị quăng ngã lần này, một đoàn bạch quang từ trên người Đái Nguyệt Viêm cũng đã bảo phát ra, đệ tứ hồn kỹ, bạch hổ phá ma giết. Nếu như còn không buông tay, Nguyên Ân Giả Huy trực tiếp sẽ bị cuốn vào này bạch hổ phá ma giết chết bên trong. Nguyên Ân Giả Huy thân hình lùi về sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, song quyền đồng thời vung lên. Ở cực kỳ cánh tay tráng kiện đái động hạ, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Oanh chính đang sử dụng bạch hổ phá ma giết từ Nguyên Ân Giả Huy trong tay tránh ra Đái Nguyệt Viêm toàn thân rung bần bật, cả người bị chấn động bắn lên, thân hình nhất thời có chút hỗn loạn. Nguyên Ân Giả Huy hai chân đạp địa, khác nào đạn pháo bình thường thẳng đến hắn khi ngực đánh tới. Cự ma thái thản trạng thái Nguyên Ân, quả thực chính là một con cuồng bạo cơ khí giống như vậy, tràn ngập hiền hách uy thế. Đái Nguyệt Viêm thân trên không trung, trong lòng rất là ngơ ngác. Đối thủ này năng lực thực chiến quá mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh sự khủng bố, tựa hồ cũng không kém Đường Vũ Lân. Thân trên không trung, vị này tứ hoàng tử đầy đủ hiển hiện ra tự thân quyết đoán, Hắn không có nếm thử nữa né tránh hoặc là phản kích, mà là thân thể cấp tốc quyền rút vào một chỗ, hai tay ôm đầu gối, dùng chính mình phía sau lưng chính mình chịu đựng nguyên ân giả huy này va chạm. Lần này sức mạnh thực sự là quá hung mãnh, Đái Nguyệt Viêm như một viên đạn pháo giống như bị trực tiếp va bay ra ngoài. Nhưng va trúng thân thể hắn trong nháy mắt, nguyên ân giả huy liền phát hiện vấn đề, Đái Nguyệt Viêm toàn thân hồn không bị lực, nhẹ nhàng lại như là rơm rạ giống như vậy. Tuy rằng lần này va chạm vẫn là hồi chấn động đến hắn, nhưng không như trong tưởng tượng hiệu quả tốt như vậy. Thân thể trên không trung bay vụt, Đái Nguyệt Viêm một lần nữa triển khai tứ chi, cùng lúc đó, từng khối đấu khải quang bay đi mà ra, hướng về thân thể của hắn cấp tốc kết hợp đi tới. Đái Nguyệt Viêm rất muốn rõ ràng, vừa này liên tiếp cận chiến hạ xuống, hắn trên thực tế là chịu thiệt, hơn nữa chịu thiệt không nhỏ. Kế tục như vậy, chỉ sợ cũng muốn thua, thậm chí ngay cả xuyên đấu khải cơ hội đều không có. Thái Thản Cự Viên võ hồn đầy đủ áp chế hắn Bạch Hổ võ hồn, hơn nữa đối thủ chiến đấu ý thức càng hơn chính mình, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến so với mình phong phú hơn. Dưới tình huống này, muốn chuyển bại thành thắng liền muốn phát huy ưu thế của chính mình, hắn so với Nguyên Ân Giả Huy, ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nguyên bộ một chữ đấu khải. Vì lẽ đó hắn liều lĩnh chịu đựng một lần va chạm nguy hiểm, dựa vào Bạch Hổ ma thần biến mượn lực tá lực, kéo dài khoảng cách đồng thời, mặc vào chính mình đấu khải. Nguyên Ân Giả Huy cũng không chút do dự thả ra tự thân đấu khải, một tầng chân bóng ánh sáng lóng lánh, từng khối đấu khải phụ thể, hoàn chỉnh bảo vệ nửa người trên của nàng. Nương theo đấu khải mặc, hai người khí thế trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Đái Nguyệt Viêm hai chân rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã bắn ra mà quay về. Lần này, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nguyên Ân Giả Huy hữu quyền vung ra, đón hắn hổ trảo. Oanh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 696, cánh cửa địa ngục. Hai người thân hình đồng thời về phía sau bắn bay, nguyên bộ một chữ đấu khải trực tiếp đem bọn họ lúc trước sức mạnh chênh lệch san bằng. Nguyên Ân Giả Huy về mặt sức mạnh đã không có lớn như vậy ưu thế. Đái Nguyệt Viêm thân hình lấp lóe, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một đôi hổ trảo lưỡi dao sắc trên dưới tung bay, hướng về Nguyên Ân Giả Huy khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Dựa vào cự ma thái thản thêm vào đấu khải, Nguyên Ân Giả Huy vững vàng, lớn có mấy phần vững như Thái Sơn tư thế. Một hai bàn tay sử dụng tới khống hạc cầm long, làm hết sức hạ thấp tốc độ của đối thủ ưu thế. Đái Nguyệt Viêm lúc trước bị hắn áp chế quá phiền muộn, lúc này thật vất vả đoạt lại thượng phong, thế tiến công trở nên cực kỳ hung mãnh, Nguyên Ân Giả Huy không tự chủ được chậm rãi lùi về sau, bị hắn áp chế có chút không thở nổi. Tứ hoàng tử điện hạ dựa vào đấu khải ưu thế tạm thời chiếm cứ thượng phong, phương diện lực lượng đã không kém hơn đối thủ, càng có hổ trảo sắc bén ưu thế, đại gia nhìn kỹ sẽ phát hiện Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ trên người đấu khải đã có một vài chỗ bị hổ trảo vẽ ra vết tích, ở tình huống như vậy, nàng hồn lực tiêu hao hội gia tốc. Mà tứ hoàng tử điện hạ tu vi vượt quá 50 cấp, Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng ở hồn lực tổng sản lượng trên, hẳn là cũng là không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Chiến đấu cục diện ở hướng về tứ hoàng tử phương diện nghiêng, hiện tại liền xem Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ có thể không ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, thông qua chính mình song sinh võ hồn ưu thế đến cứu vãn cục diện. Phương Nhi giải thích phi thường đúng trọng tâm, thoáng hướng về tứ hoàng tử điện hạ có một ít tính khuynh hướng. Khán giả lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, vừa lên đến liền nhìn thấy tứ hoàng tử bị tạp trên mặt đất, thực tại là để bọn họ lau vệt mồ hôi. Nguyên Ân Giả Huy tuy rằng ở không ngừng lùi lại, nhưng cũng không có bởi vì chính mình lùi về sau mà trở nên hỗn loạn, ánh mắt của nàng như trước vô cùng kiên định, chờ đợi cơ hội đến. Oanh một đôi hổ trảo bổ vào Nguyên Ân Giả Huy hai tay cẳng tay giáp trên, chấn động hắn lùi về sau. Càng tay giáp nhiều hơn nữa 10 đạo vết cào. Dựa vào đấu khải tăng cường, Bạch Hổ ba biến tăng lên, Đái Nguyệt Viêm lực công kích đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Đái Nguyệt Viêm trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, phóng người lên, trên người ánh sáng tỏa sáng, liền muốn triển khai Bạch Hổ phá diệt đánh tới mạnh mẽ tấn công, tranh thủ giải quyết chiến đấu. Đang lúc này, Nguyên Ân Giả Huy thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, một đôi đen kịt cánh ở sau lưng triển khai. Đái Nguyệt Viêm trong lòng lạnh rên một tiếng, đã sớm chờ ngươi. Bạch Hổ phá diệt giết như trước triển khai, nhưng nguyên bản cô động trắng đen ánh sáng đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, vô số hổ trảo bao trùm không trung, này một chiêu, là Bạch Hổ phá diệt giết biến tướng sử dụng phương thức, kết hợp Hoàng Thất U Minh Linh Miêu võ hồn U Minh Bách trảo phương thức công kích. Phạm vi bao trùm càng to lớn hơn, biến thân đọa lạc thiên sứ, Nguyên Ân Giả Huy tốc độ không thể nghi ngờ hội tăng cường rất nhiều, cả người đều sẽ trở nên linh hoạt hơn, thế nhưng, hắn cũng phải đối mặt một vấn đề khác. Vậy thì là tự thân tốc độ tăng lên đồng thời, sức phòng ngự của chính mình đều sẽ mức độ lớn hạ thấp, kém xa tít tắp kim cương thái thản thêm cự ma thái thản thời trạng thái. Bởi vậy, Đái Nguyệt Viêm bùng nổ ra lớn phạm vi công kích, chính là muốn trong nháy mắt ngăn trở Nguyên Ân Giả Huy tránh né con đường, không cho nàng kéo dài khoảng cách triển khai hồn kỹ. Chỉ cần khống chế được, trực tiếp liền có thể giải quyết chiến đấu. Đối mặt Mạn Thiên Hổ Trảo, Nguyên Ân Giả Huy hết thảy có thể né tránh con đường toàn bộ bị phong chết rồi. Biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ sau nàng, không hung mãnh hơn nữa, yêu diễm cảm động. Trên người đệ tứ hồn hoàn ánh sáng lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện, lóe lên cửa lớn màu đen đột nhiên xuất hiện. Nguyên Ân Giả Huy chính mình ở cái kia cửa lớn màu đen sau khi, trảo ảnh rơi vào đen nhánh kia trong cửa chính, dường như đá chìm đáy biển giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Cái này cũng được, đây là cái gì hồn kỹ? Đừng nói là Đái Nguyệt Viêm, coi như là Sử Lai Khắc Học Viện tiểu các bạn bè, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy triển khai nàng Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn đệ tứ hồn kỹ. Bình thường dùng đều là Thái Thản Cự Viên võ hồn, Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn rất ít sử dụng, vì lẽ đó này đệ tứ hồn kỹ cũng là chưa từng có bày ra quá. Nhìn thấy chính mình trảo ảnh bị này kỳ quái cửa lớn màu đen ngăn trở, Đái Nguyệt Viêm theo bản năng về phía sau nhanh chóng thối lui ra 10 mét. Hồn sư hồn kỹ, không biết mới là đáng sợ nhất. Hồn kỹ thiên biến vạn hóa, chỉ có gặp uy năng mới có thể có đề phòng. Vì lẽ đó, hồn sư mạnh nhất thời điểm, bình thường đều là nắm giữ mới hồn kỹ thời điểm. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn lựa chọn ổn thỏa phương thức. Nguyên Ân Giả Huy thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái kia phiến cửa lớn màu đen mặt bên, lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, đó là vỗ một cái toàn thân ám cửa lớn màu tím, cửa lớn đỉnh chóp có hoa văn phức tạp, thấy không rõ lắm, tựa hồ là đang không ngừng biến hóa, nhưng mơ hồ bên trong, nhưng hồi có loại sự sợ hãi vô hình cảm phả vào mặt, lại như là ác ma mở ra hắn miệng rộng, hóa thành này phiến cửa lớn tự. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong cửa lớn liên tiếp vang lên, đột nhiên, một cái tinh tế chân nhỏ từ bên trong vượt qua mà ra, da rẻ trắng nõn, chân nhỏ thon dài, sau đó một cái thon dài bóng người liền từ bên trong đi ra. Nàng chỉ ăn mặc che lại trọng yếu vị trí đen kịt bì trang, mái tóc dài phiêu giật, dâng hiến vì là ám tử sắc, tướng mạo cùng Nguyên Ân Giả Huy giống nhau như đúc, chỉ là trên trán có thêm hai cái đỏ tươi góc nhỏ. Chờ chiến khu, nguyên bản tòa đang chỗ ngồi trên nhạc chính vũ bỗng nhiên thẳng người, thất thanh nói cánh cửa địa ngục. Nàng dĩ nhiên có như vậy hồn kỹ, chẳng trách bình thường không cần. Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi, cánh cửa địa ngục, đó là cái gì? Nhạc chính vũ trầm giọng nói, đó là chân chính ác ma lực, có thể triệu hoán một cái ma hóa sau nàng trợ giúp nàng chiến đấu, thế nhưng, cái này hồn kỹ dính đến một vị diện khác, ác ma sức mạnh không phải tốt như vậy dùng, nếu như tự thân ý chí không kiên định, cái này hồn kỹ dùng hơn nhiều, rất khả năng linh hồn của chính mình liền hội chịu ảnh hưởng, bị ma hóa chính mình đồng hóa, cuối cùng biến thành ác ma ở nhân gian cất bước phát ngôn viên. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn không khỏi trở nên phức tạp, dựa theo gia tộc của hắn tộc quy, gặp phải nắm giữ loại này hồn kỹ người, nhất định phải lập tức bắt, ít nhất phải phế bỏ tu vi, lấy phòng ngừa tương lai có thể ác ma hóa sau khi đối với thế giới loài người tạo thành tổn thất. Có thể ma hóa hồn sư đều là thiên phú cường đại nhất, một khi ma hóa, tu vi sẽ gia tốc tăng lên, rất có thể sẽ mang đến tai nạn khổng lồ, phương diện này thậm chí muốn so với những kia tà hồn sư đáng sợ hơn. Có người nói, mạnh mẽ nhất tà hồn sư, đều là có nhất định ma hóa. Nguyên Ân Giả Huy nguyên bản Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn cũng còn tốt, dù sao còn ở trong phạm vi khống chế, đồng thời bản thân nàng cũng không phải tà hồn sư. Nhưng cánh cửa địa ngục này xuất hiện, trước tiên không nói nàng mình liệu có thể khống chế được, một khi bị tà hồn sư tổ chức biết rồi, tất nhiên hội tận hết sức lực muốn bắt đi nàng, bức bách nàng ma hóa, sau đó vì là tà hồn sư sử dụng. Này liền có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói, Cổ Nguyệt hiển nhiên là nghe ra Nhạc Chính Vũ trong giọng nói hàm nghĩa, liếc mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói rằng. Thi đấu trên đài, bởi vì một cái khác Nguyên Ân Giả Huy xuất hiện, đã dẫn tới tính phòng truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Phương Nhi cũng không khỏi nói rằng, đây là cái gì hồn kỹ. Ta xưa nay đều chưa từng thấy, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ, điều này hiển nhiên không phải là chia thân loại hồn kỹ. Chỉ là không biết đối với thực lực của nàng tăng lên làm sao. Cùng lúc đó, thi đấu trên đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy đối thủ có thêm một cái, Đái Nguyệt Viêm trong lòng không khỏi lẫm liệt, nhưng này thêm ra đến ma hóa Nguyên Ân Giả Huy bản thân cũng không có đấu khải. Hầu như là không chút do dự, Đái Nguyệt Viêm một cái miệng, một đạo bạch hổ liệt ánh sáng liền hướng về ma hóa Nguyên Ân Giả Huy phun đi, ma hóa Nguyên Ân Giả Huy nở nụ cười xinh đẹp, rất nhiều mê hoặc chúng sinh mùi vị. Lấy Đái Nguyệt Viêm tâm trí, nhìn thấy nét cười của nàng cũng không khỏi hơi ngẩn ngơ, trong lòng thầm kêu một tiếng, đẹp quá. Bạch hổ liệt ánh sáng ở ma hóa Nguyên Ân Giả Huy ánh mắt u oán xa xút ở trên người nàng, nhưng thân thể của nàng phốc một tiếng liền nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa ngưng kết thành hình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 697, ta chịu thua. Nguyên Ân Giả Huy cũng chuyển động, thân hình lóe lên, bay lên trời, ám hắc ma kiếm tới tay, hư không hướng về Đái Nguyệt Viêm chém ra một chiêu kiếm, một đạo hình bán nguyệt hào quang màu tím đen trong nháy mắt liền đến Đái Nguyệt Viêm trước mặt. Đái Nguyệt Viêm tay phải hổ trảo vung lên, đầu ngón tay lộ hết ra sự sắc bén, ngăn trở ám hắc ma kiếm công kích. Ma hóa Nguyên Ân Giả Huy nhưng là lướt người đi, liền đến trước mặt hắn, một vòng vầng sáng màu tím từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Nhất thời, Đái Nguyệt Viêm rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu trở nên suy yếu lên, coi như là đấu khải đều không có thể ngăn cản trụ nàng hồn kỹ hiệu quả. Suy yếu nguyền rủa, Đái Nguyệt Viêm hổ trảo một phần, lần thứ hai hướng về nàng chộp tới, nhưng này ma hóa Nguyên Ân Giả Huy nhưng là khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi bỏ được sao? Nàng âm thanh huyền chuyển cảm động, nghe vào trong tai, như tà âm. Ma âm quán náo, Nguyên Ân Giả Huy đã trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Ngay khi Đái Nguyệt Viêm chịu đến ma âm quán não ảnh hưởng trước mắt, nàng trên không trung thân hình đã một lần nữa lớn lên, hóa thành Thái Thản Cự Viên. Toàn chức cao thủ, oanh Đái Nguyệt Viêm trực tiếp bị Nguyên Ân Giả Huy một quyền đánh bay ra ngoài. Ma hóa Nguyên Ân Giả Huy như trước là một mặt xảo tiếu yên nhiên, tay phải giơ lên, một thanh ám hắc ma kiếm cũng thuận theo xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Cánh cửa địa ngục làm có khổng lồ như vậy vấn đề, có thể dẫn đến ma hóa năng lực, đương nhiên là có nó mạnh mẽ địa phương. Ở Nguyên Ân Giả Huy cắt về Thái Thản Cự Viên võ hồn tình huống dưới, dĩ nhiên tia không ảnh hưởng chút nào này ma hóa sự tồn tại của chính mình. Vào giờ phút này, Đái Nguyệt Viêm cũng là từ lúc trước đối mặt một cái Nguyên Ân Giả Huy, đã biến thành đối mặt hai cái, một cái Thái Thản Cự Viên võ hồn, một cái tăng mạnh bản Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn. Ma hóa Nguyên Ân Giả Huy ở nắm giữ nàng bản thân Đọa Lạc Thiên Sứ hồn kỹ đồng thời, còn có một ít ác ma nguyền rủa năng lực, đồng thời đối mặt hai người này, trên sân thế cuộc ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Nguyên Ân Giả Huy một bước bước ra, bước tiến trầm trọng hướng về Đái Nguyệt Viêm phóng đi, ma hóa Nguyên Ân Giả Huy sau lưng cánh vỗ một cái, người liền đến không trung, trong tay ám hắc ma kiếm hướng về Đái Nguyệt Viêm chỉ tay, Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Tận thế cầu sinh lục, suy yếu nguyền rủa còn ở đồng thời, sợ hãi nguyền rủa chồng chất. Hắn lúc này, ở hai đạo nguyền rủa trước mặt, thực lực bản thân ngay lập tức sẽ chịu đến tương đương trình độ suy yếu. Giữa không trung ma hóa Nguyên Ân Giả Huy trong tay ám hắc ma kiếm hư không chạm lạc, nhưng cùng nguyên bản Nguyên Ân Giả Huy công kích không giống nhau, ánh kiếm của nàng lại hóa thành từng vòng vầng sáng, quấn quanh ở Đái Nguyệt Viêm thân thể. Oanh chính diện vọt tới Nguyên Ân Giả Huy trực tiếp liền đem Đái Nguyệt Viêm va chạm bay lên, không trung ma hóa Nguyên Ân Giả Huy hai cánh vỗ một cái, đuổi theo Đái Nguyệt Viêm bay lên thân thể, cẩn thận nha. Lại là ma âm quán não, mới vừa muốn tránh thoát ràng buộc Đái Nguyệt Viêm nhất thời cứng đờ. Nguyên Ân Giả Huy Thái Thản Cự Viên thân hình khổng lồ đã hung hãn nhảy lên, trên không trung nắm lấy Đái Nguyệt Viêm mắt cá chân, hướng phía dưới quăng một cái, sau đó mang theo chính mình trầm trọng thân thể từ trên trời giáng xuống. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, khán giả theo bản năng đều nhắm hai mắt lại, nương theo một tiếng nổ vang, Nguyên Ân Giả Huy liên quan thân thể của chính mình sức mạnh, mạnh mẽ đem Đái Nguyệt Viêm nện xuống đất. Tuy rằng có đấu khải hộ thể, nhưng lần này cũng như trước đập cho Đái Nguyệt Viêm thất điên bát đảo. Khẩn đón lấy mãnh liệt thống khổ truyền khắp toàn thân, làm hắn không khỏi một trận co giật. Ma hóa Nguyên Ân Giả Huy, thống khổ nguyền rủa, có thể đủ số tăng gấp bội cường tất cả thân thể chịu đựng đau đớn. Nguyên Ân Giả Huy không chút nào ý bỏ qua cho hắn, hai tay vung lên Đái Nguyệt Viêm thân thể, mạnh mẽ đập về phía một bên khác mặt đất, sau đó sẽ một lần nữa tạp trở về, liền như vậy khoảng chừng trái phải vung lên, đem vị này tứ hoàng tử điện hạ như phá bao tải bình thường qua lại tạp trên mặt đất. Liên tiếp tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, Đái Nguyệt Viêm rõ ràng đã mất đi năng lực chống cự. Khán giả xem trợn mắt ngoác mồm, Phương Nhi giải thích cũng không khỏi đột nhiên ngừng lại. Đô thị kỳ môn y thánh, dừng tay, dừng tay. Bốn tên trọng tài đồng thời nhảy vào trong sân, chạy vội hướng về Nguyên Ân Giả Huy phương hướng. Nguyên Ân Giả Huy tay phải vung một cái, đem Đái Nguyệt Viêm quăng bay ra đi, lại một lần tầng tầng tạp trên mặt đất. Thật không tiện, ta vừa nãy mất khống chế, nàng thản nhiên nói, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả xôn xao. Nàng cái kia trầm tĩnh trong giọng nói, nào có nửa điểm mất khống chế mùi vị, ai không nhìn ra, nàng đây chính là cố ý đang trả thù lúc trước Long Dược dẫm đạp đường Vũ Lân cái kia một cước. Hơn nữa, nàng nhằm vào nhưng là tương lai muốn làm thái tử tứ hoàng tử điện hạ a. Này mặt đánh đùng đùng hưởng, từ quy tắc trên rồi lại hết lần này tới lần khác nói không ra nàng có vấn đề gì. Chờ chiến khu bên trong, quái vật học viện bên này, bầu không khí một thoáng liền trở nên nghiêm nghị. Liền ngay cả Long Dược trong ánh mắt, đều mơ hồ có ánh lửa bốc lên bình thường. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên không có đường Vũ Lân cái kia ngày bị thương có nặng, nhưng này lặp đi lặp lại Thái Thản Cự Viên toàn lực trùng xuất vẫn là chấn động đến mức hắn thất khiếu xuất huyết, May là có đấu khải phòng hộ, nếu không thì, chỉ là một thoáng, chỉ sợ cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Siêu cấp phòng đấu giá, ma hóa Nguyên Ân Giả Huy lấy tay khoát lên một lần nữa biến trở về hình người Nguyên Ân Giả Huy trên bả vai, ở bên tai nàng trầm thấp thì thầm vài câu, sau đó thân hình xoay một cái, người nhẹ nhàng trở về cái kia cánh cửa địa ngục bên trong, hắc quang thu lại, cánh cửa địa ngục hợp lại, biến mất. Nguyên Ân Giả Huy sắc mặt một thoáng liền trở nên trắng bệch, thân thể lay động một cái, nhưng nàng vẫn là rất nhanh khống chế lại chính mình, đi xuống thi đấu đài, một lần nữa trở lại chờ chiến khu bên trong. Chờ chiến khu bên trong, quái vật học viện phương diện ánh mắt bất thiện Nguyên Ân Giả Huy căn bản là không thèm để ý, tiếp nhận từ Lạp Chí truyền đạt khôi phục đại bao thịt bắt đầu ăn. Hai so với Linh, cá nhân tái, quái vật học viện liền thua lượng chàng, Sử Lai Khắc học viện đã thu được hai cái điểm. Đặc biệt là trận thứ hai, bài thực sự là quá khó nhìn, Đái Nguyệt Viêm trải qua trị liệu sau, là ở công nhân viên nâng đỡ, mới miễn cưỡng trở lại chờ chiến khu bên trong, thân thể của hắn thậm chí còn ở bởi vì lúc trước thống khổ nguyền rủa mang đến đau nhức mà không bị khống chế nhẹ nhàng co giật. Thương không nặng, nhưng này mặt đánh cũng quá tàn nhẫn. Long Dược chậm rãi đứng lên, trong mắt ánh sáng thu lại, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Cá nhân tái cuối cùng một hồi, quái vật học viện chiến đội đội trưởng rốt cục ra trận. Trận chiến này, dù như thế nào, quái vật học viện phương diện không thể lại thua. Sử Lai Khắc học viện phương diện đây, Cổ Nguyệt cũng không có đứng dậy, lạnh nhạt nói chúng ta sắp xếp thay đổi một thoáng. Sau đó nàng thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, trên mặt mọi người nhiều ngày như vậy tới nay, lần thứ nhất hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó một người liền chạm lên, nhanh chân hướng về thi đấu đài phương hướng đi tới. Ồ, vị này tuyển thủ là Phương Nhi lúc này đã khôi phục như cũ, thi đấu còn phải tiếp tục giải thích. Khán giả nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện bên này từ chờ chiến khu bên trong đi ra vị này cũng có chút choáng váng, người này là ai? Bọn họ làm sao một chút ấn tượng đều không có, hắn thật sự đã tham gia thi đấu sao? Ta vừa tìm đọc một thoáng tuyển thủ tư liệu, vị này tuyển thủ tên là Từ Lạp Chí, Sử Lai Khắc học viện chiến đội, hắn đã từng tham gia trước đoàn chiến cùng song người tái, nhưng sau đó không biết tại sao từ bỏ thi đấu. Nhưng là hắn thật giống là một vị, đúng. Từ Sử Lai Khắc học viện chờ chiến khu bên này đi ra, không phải người khác, rõ ràng là thân thể to mọng, bình thường trên mặt đều là mang theo hàm hậu nụ cười Từ Lạp Chí. Hắn là đồ ăn hệ hồn sư A. Phương Nhi âm thanh đã có chút thay đổi. Đối mặt Long Dược, quái vật học viện mạnh nhất đội trưởng, Sử Lai Khắc học viện phương diện dĩ nhiên phái ra một tên đồ ăn hệ hồn sư. Bọn họ đây là ý gì? Lúc này, Từ Lạp Chí đã đi tới thi đấu trên đài. Long Dược tiến vào lồng phòng hộ sau khi liền không nghe được bên ngoài giải thích âm thanh, ở trong trí nhớ của hắn, đối với Từ Lạp Chí đồng dạng không có bất kỳ tư liệu. Nhìn trên mặt mang theo nụ cười, thân thể to mọng đối thủ, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện phái ra người này, lẽ nào là bí mật của bọn họ vũ khí? So với phía trước hai cái càng mạnh hơn, làm cá nhân tái then chốt ra trận. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài mặc kệ song phương phái ra tuyển thủ là ai, như trước tuyên bố thi đấu kế tục. Chờ một chút, vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Từ Lạp Chí đột nhiên hướng về Long Dược phương hướng nhất từ bản thân mập tay. Long Dược căn bản là đứng tại chỗ không nhúc nhích, người có lời gì muốn nói. Từ Lạp Chí cộc lốc nở nụ cười, lẩm bẩm nhắc tới nói, bánh bao có thịt không ở điệp trên. Một cái không công bọc lớn từ liền xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay, người ăn bánh bao sao? Long Dược ngẩn ngơ, ăn bánh bao. Đây là cái gì ngạnh? Không ăn à? Từ Lạp Chí tự hỏi tự đáp, vậy cũng tốt, ta chịu thua. Nói xong, hắn đem trong tay bọc lớn tử đưa vào chính mình trong miệng, hai ba ngụm ăn, sau đó xoay người liền nhảy xuống thi đấu đài. Chuyện này, Long Dược mông quyển, Phương Nhi mông quyển, Tinh La đế quốc cao tầng cũng mông quyển. Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy? Chịu thua, đánh cũng không đánh liền chịu thua. Đây chính là đoàn thể tái trận chung kết. Hai học viện lớn trong lúc đó mạnh nhất va chạm. Hơn nữa phía trước lượng chàng Sử Lai Khắc học viện đều thu được thắng lợi tình huống dưới, bọn họ dĩ nhiên ở trận thứ ba lựa chọn chịu thua. Long Dược có ngốc cũng nhìn ra được, vừa mới lên đài cái tên mập mạp này là cái đồ ăn hệ hồn sư A. Đối phương phái một tên đồ ăn hệ hồn sư lên đài là có ý gì? Hết sức nhục nhã sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 698, Long Vương trở về. Chuyện này quả thật chính là vô liêm sỉ cực điểm. Chuyện này căn bản là xích quả làm mất mặt a. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, trên thính phòng, vô số chửi rủa thanh trong nháy mắt nổi lên, khác nào sơn hô hải khiếu giống như vậy, hướng về Sử Lai Khắc học viện chờ chiến khu phương hướng ép đi. Đây chính là Tinh La đế quốc, Nguyên Ân Giả Huy vừa như vậy đối với Đái Nguyệt Viêm, Sau đó lại là đồ ăn hệ hồn sư khiêu khích, quả thực là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Liền ngay cả trên đài chủ tịch Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh sắc mặt đều trở nên khó xem ra. Nhưng hắn làm đế vương, vào lúc này nhất định phải biểu thị cũng khá lớn độ, huống chi Sử Lai Khắc học viện phương diện, đội trưởng cũng từng ở mặt trước thi đấu bên trong bị trọng thương. Lúc này nhân ra trả thù, không cũng là tình huống bình thường sao? Đường Băng Diệu cũng ở đài chủ tịch nhìn ngày hôm nay cuộc tranh tài này, lúc này hắn một mặt áy náy hướng về Đái Thiên Linh nói, bệ hạ, thực sự thật không tiện. Sử Lai Khắc học viện phương diện vì rèn luyện những hài tử này, không có lão sư ở lần tranh tài này bên trong cho bọn họ chỉ đạo, bọn họ hành động theo cảm tình, ta đại biểu bọn họ hướng về ngài tạ lỗi. Đái Thiên Linh thật muốn một cái tát đánh ở hắn cái kia khuôn mặt tươi cười trên, đây là xin lỗi sao? Quả thực chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Cái gì không có lão sư dẫn đội, này bất quá chính là lời giải thích thôi, trong giọng nói của hắn nào có nửa phần xin lỗi ý tứ. Không sao, cái này cũng là chiến thuật một loại phương thức. Ngoài miệng, vị này Tinh La Đế quốc hoàng đế cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình nửa điểm tâm tình. Long Dược đứng ở thi đấu trên đài liền không xuống, tay phải giơ lên, lạnh lùng chỉ về cho chiến khu Sử Lai Khắc chiến đội mọi người vị trí, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Chịu thua, ngươi có thể chịu thua một hồi, còn có thể mỗi chàng đều chịu thua sao? Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh hướng về đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói, Lạp Chí, vẫn là ngươi đi tới, Tiểu Ngôn, ngươi với hắn cùng đi. Kế tục chịu thua, hai đối với hai, muốn chiến thắng Long Dược cùng Đái Vân Nhi quá khó khăn, dựa theo Cổ Nguyệt an bài chiến thuật, từ vừa mới bắt đầu, nàng không có ý định ở hai đối với hai trên cùng Long Dược đối kháng. Cuối cùng đoàn chiến, mới là phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Được, Hứa Tiểu Ngôn đứng lên, Sảo Tiếu Yên Nhiên nói, diễn kịch loại sự tình này ta thích nhất rồi. Từ Lạp Chí cộc lốc nở nụ cười, trở lên đi ăn cái bánh bao. Tiểu Ngôn ngươi có.